Chương 237, Đại hội cung ngựa, 10. Trong Thúy Vi Điện, tướng quốc Thái Kinh và thượng thư hữu thừa kim tế tử quốc tử giám Trương Ban Xương đang thuyết phục thiên tử Triệu Các hủy bỏ thái học tham gia đại hội cung ngựa. Lần này tin tức của Thái Kinh chậm một bước, hôm nay lão vào triều mới biết được một học sinh thái học đoạt được giải nhất trận đấu bán kết đại hội cung ngựa. Điều này khiến Thái Kinh vừa sợ vừa giận, lão đương nhiên rõ ràng mục đích đồng quán kéo thái học vào đại hội cung ngựa, không phải là muốn vươn tay vào thái học hay sao? Thái học là phạm vi thế lực tuyệt đối của Thái Kinh. Lão mở rộng thái học, thuyết phục thiên tử đưa học sinh trung đẳng thượng xá là xuất thiên đồng đẳng với tiến sĩ, như vậy học sinh thái học không chỉ trở về châu học huyện học làm sư phụ, cũng có thể đảm nhiệm quan địa phương như chủ bộ huyện thừa, lại đề bạt từng bước, cuối cùng địa vị ngang hàng với quan viên xuất thân tiến sĩ. Bởi vì Thái Kinh có ý đồ mưu lợi, mới khiến lão không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng chàm thái học. Không ngờ đồng quán lại thuyết phục thiên tử, kéo thái học vào đại hội cung ngựa. Thái Kinh đã không cách nào ngăn cản, lão liền dùng biện pháp tiêu cực ứng đối. Chỉ phái mấy sĩ tử văn nhược tham gia trận đấu tượng trưng. Lần trước sĩ tử thái học thi rớt, lần này hẳn là bị đào thải từ vòng thứ nhất, nhưng Thái Kinh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, học sinh thái học lại giành hạng nhất trận đấu bán kết cung kỵ. Thái Kinh ngồi không yên, lão nhất định phải ngăn cản học sinh thái học tiếp tục tham dự, nếu không đồng quán sẽ tìm được cơ hội đưa tay vào thái học. Bệ hạ, lão thần đã trình bày 6 lý do học sinh thái học không nên tham gia đại hội cung ngựa. Thái học chính là nơi cầu học thanh tịnh, không nên chịu ảnh hưởng bởi loại hình hoạt động như đại hội cung ngựa. Lão thần khẩn cầu bệ hạ đồng ý để thái học rời khỏi trận tranh tài. Lời này của thái tướng quốc thực đáng kinh ngạc. Đằng sau truyền đến giọng đồng quán. Bản thân đồng quán là hoạn quan tâm phúc của Triệu Cát, lão có đặc quyền vào điện không cần bẩm báo. Đồng quán vội vàng chạy tới, rốt cuộc ngăn cản lời khẩn cầu của Thái Kinh vào thời điểm mấu chốt. Lão đi tới phía trước không người thi lễ với Triệu Cát, xin bệ hạ tha thứ cho vi thần lỗ mãng. Triệu Cát gật đầu, thái tướng quốc cho rằng học sinh thái học tham gia đại hội cung ngựa là làm việc không đàng hoàng. Thái tướng quốc. Trẫm nói không sai chứ. Thái Kinh vội vàng nói, đúng là như thế. Nghề chính của học sinh thái học là tiếp nhận thánh nhân dạy bảo, tu thân tu đức, học tập đạo trị quốc, học tập trấn an lê dân. Cưỡi ngựa bắn cung hẳn là chuyện của quân đội, nếu như loại chuyện này cũng do học sinh thái học làm, vậy mở võ học làm gì? Cần quân đội làm gì? Đồng quán cười nói, chỉ sợ thái tướng quốc không biết chuyện xảy ra ngày hôm nay. Triệu Cát cũng thấy hứng thú, cười hỏi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ. Hôm nay Đại Tống, Liêu Quốc, Tây Hạ, Đại Lý, Thổ Phiên năm nước thi đấu cung kỵ. Hạng nhất vốn là tiễn thủ đệ nhất Tây Hạ Tác Kim, cũng chính là con trai của đại tướng Tác Thần của Tây Hạ. Tiễn pháp của hắn cao cường, cưỡi ngựa hung hãn, không người có thể địch đường. Thời điểm 50.000 tướng sĩ và dân chúng xem chiến xa xúc, lại chính là một học sinh thái học ngăn cơn sóng dữ, chiến thắng tiễn thủ Tây Hạ Tác Kim, giành được giải nhất, khiến mấy vạn quân dân mở mày mở mặt. Tin tưởng tối nay toàn bộ dân chúng Biện Kinh sẽ reo hò vì điều này. Triệu Cát không khỏi vừa mừng vừa sợ, luôn miệng nói, còn có chuyện này, lại là học sinh thái học, thực sự là vượt qua dự kiến của trẫm. Người này tên gọi là gì? Khởi bẩm bệ hạ, người này gọi là Lý Diên Khánh, người Tương Châu, năm ngoái giành hạng nhất thi giải Tương Châu, được vi thần đề cử, trước mắt đọc sách tại Thượng Xá Thái Học. Lý Diên Khánh. Triệu Cát dường như cảm thấy cái tên này hơi quen tai, nghe qua ở nơi nào, nhưng y nhất thời nhớ không nổi. Đồng quán lại nói với Thái Kinh, bảo vệ quốc gia, giữ gìn vinh quang của Đại Tống, không chỉ là chuyện của binh sĩ, cũng là bổn phận của mỗi con dân Đại Tống, đường đường học sinh thái học sao lại có thể không đếm xỉa tới. Thái Kinh vừa muốn phản bác, đồng quán lại không cho lão cơ hội mở miệng. Tiếp tục nói, nếu như không có năng lực, vậy thái học có thể không cần tham gia đại hội cung ngựa. Nhưng thái học rõ ràng có năng lực như thế, vì sao lại không muốn ra sức vì nước, cống hiến một phần sức mọn để giữ gìn vinh quang của Đại Tống chứ? Hai câu cuối đồng quán nói hiên ngang lẫm liệt, khiến Thái Kinh không phản bác được. Lúc này Triệu Cát giảng hòa, đại hội cung ngựa năm nay đã sắp kết thúc rồi, dù sao lần tiếp theo còn 3 năm nữa, Thái Khanh không cần phải gấp, về sau chúng ta từ từ thương lượng việc này, trước tiên để cho đại hội cung ngựa lần này kết thúc viên mãn rồi nói sau. Thái Kinh bất đắc dĩ. Đành không người hành lễ, vi thần tuân chỉ. Thái Khanh và Trương Hữu Thừa đi trước đi. Trẫm còn muốn bàn bạc chút chuyện khác với Đồng Thái Úy. Vi thần cáo lui. Thái Kinh và Trương Ban Xương lui xuống. Triệu Cát chắp tay đi vài bước, lúc này mới nói với Đồng Quán, báo cáo kỹ càng liên quan tới cái chết của Dương Tiễn đã có, giống như lời Ái Khanh nói, quả thực rất khó đoán nguyên nhân thực sự cái chết của hắn, rốt cuộc là bị người khác ám toán, hay là chết trong tay loạn phỉ Lương Sơn. Vương Ngự Sử không cách nào kết luận, nhưng chỉ huy sứ Sương Đô Vương tiến phòng vệ bất lực, dẫn tới hộ vệ của Dương Tiễn xuất hiện lỗ thủng phòng ngự. Hắn có trách nhiệm trực tiếp, trẫm đã cách chức hỏi tội Vương Tiến. Mặt khác, trẫm chuẩn bị đầu xuân sang năm tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn, không biết Ái Khanh cảm thấy để ai đi thì phù hợp. Đồng Quán không nghĩ tới thiên tử lại hỏi thăm mình, chẳng lẽ y muốn cho lão dẫn binh tiêu diệt Lương Sơn hay sao? Lão thận trọng nói, vi thần nguyện phân ưu vì bệ hạ. Triệu Cát lắc đầu, không phải trẫm để ngươi đi, ngươi phải toàn lực ứng phó Phương Tịch, trẫm để ngươi đề cử một người đắc lực. Đồng Quán vui mừng, cơ hội này bình thường là đề cử một tâm phúc của mình, hoặc là đề cử một người lão căm hận. Lão suy nghĩ một lát, quyết định áp dụng cái sau, liền nói, chỉ huy phó sứ tiền điện Cao Cầu mặc dù nhận chức cao trong quân đội, nhưng thiếu chiến công thực tế, quyền uy trong quân đội không rõ ràng. Loạn phỉ Lương Sơn chỉ là một đám ô hợp, chẳng qua mấy ngàn người, có thể để cao chỉ huy dẫn 3 vạn cấm quân tới càn quét, vi thần tin tưởng hắn sẽ không khiến bệ hạ thất vọng. Đồng Quán đề cử vừa vặn hợp ý Triệu Cát. Cao Cầu cũng là tâm phúc của y, cơ hội lập công này đương nhiên phải lưu cho tâm phúc của mình. Lời Ái Khanh nói chính hợp ý trẫm. Cao Cầu quả thực thích hợp, trẫm sẽ để Cao Cầu đi chuẩn bị trước. Bệ hạ anh minh. Lúc này, Triệu Cát vừa cười nói, mấy đế cơ vương tử của trẫm đều muốn đi xem đại hội cung ngựa. Ngày mai ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai trẫm cũng sẽ có mặt ở trận tranh tài cuối cùng. Thái Kinh lòng đầy uể oải đi ra khỏi Diên Phúc Cung. Trương Ban Xương ở bên cạnh lão nhỏ giọng nói, có lẽ chúng ta có thể loại bỏ Lý Diên Khánh này khỏi Thái Học, những gì hắn làm sẽ không liên quan tới Thái Học. Thái Kinh oán hận trừng mắt lườm y, ta thấy ngươi là hồ đồ rồi, nếu như có thể khai trừ ta đã sớm khai trừ rồi, còn cần ngươi đến nói. Hiện giờ toàn bộ kinh thành đều biết hắn là học sinh Thái Học. Ngươi khai trừ hắn, ngươi giải thích với thiên tử thế nào? Chỉ sợ Đồng Quán sẽ tóm được điểm yếu này của ngươi, vạch tội ngươi, nói ngươi công quyền tư dụng, thượng thư hữu thừa ngươi còn muốn làm hay không? Thái Kinh kinh nghiệm lão làng, Trương Ban Xương là tâm phúc của lão, tay nắm quyền cao ba bộ lại hộ lễ. Đồng Quán thực sự muốn nhúng tay vào Thái Học, lão còn có thể thông dong ứng đối, nhưng nếu bị Đồng Quán nắm được cơ hội vạch tội Trương Ban Xương, đó chính là nhặt được hạt vừng ném mất dưa hấu, bên nào nặng bên nào nhẹ, Thái Kinh rất rõ ràng. Trương Ban Xương không dám lên tiếng nữa. Thái Kinh trầm ngâm một lát nói, ta rõ ràng an bài học sinh Thái Học tham gia cung bộ đại hội cung ngựa, tại sao lại xuất hiện học sinh Thái Học tham gia cung kỵ đại hội cung ngựa? Rõ ràng là Đồng Quán cũng sắp xếp người ở Thái Học, người đi thăm dò một chút đây là ai sắp xếp. Trương Ban Xương cười khổ một tiếng nói, thật ra không cần tra, ghi chép đại hội cung ngựa do Tôn Lệ phụ trách an bài, hắn là đồng hương của Đồng Quán, hẳn là bị Đồng Quán thu mua. Tên khốn đáng chết. Thái Kinh mắng một tiếng, lại nói với Trương Ban Xương, xem ra quốc tử giám kim quản Thái Học không đắc lực. Nhất định phải bổ nhiệm một học chính Thái Học. Ngươi lưu tâm một chút, xem ai tương đối phù hợp, cứ việc an bài. Hạ quan hiểu được. Trương Ban Xương đáp một tiếng liền cáo từ vội vàng rời đi. Lúc này Thái Kinh mới quát về phía bên cạnh, ngươi tránh cái gì mà tránh? Ta sớm thấy ngươi rồi. Một thị vệ trẻ tuổi chuyển qua từ phía sau trụ lớn, chính là Thái Chinh tứ tôn của Thái Kinh. Thái Chinh chỉ 20 tuổi, vừa mới vào cung làm thị vệ 2 năm, gã nơm nớp lo sợ tiến tới quỳ xuống nói, tôn nhi tham kiến tổ phụ. Thái Kinh thấy gã mặc thường phục, dường như chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi, ngươi định đi nơi nào? Thái Chinh ấp úng nói, tôn nhi muốn ra ngoài tìm bằng hữu uống rượu. Thái Kinh thấy ánh mắt gã lập lòe. Hiển nhiên không nói thật. Hôm nay tâm tình của Thái Kinh vốn không vui, hiện giờ ngay cả cháu trai cũng muốn lừa gạt lão, Thái Kinh liền tức giận nói, súc sinh, ngay cả ta ngươi cũng dám lừa gạt. Thái Kinh thấy tổ phụ nổi giận lôi đình, gã sợ hãi cuống quýt quỳ xuống dập đầu, tổ phụ bớt giận. Bớt giận? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói. Thái Kinh không dám giấu giếm nữa, đành thấp giọng nói, Hướng Tông phát anh hùng lệnh, muốn mọi người ban đêm tới Phàn Lâu tụ hội, dường như có việc gì quan trọng, Tôn Nhi muốn đi xem. Anh hùng lệnh là một thông lệnh triệu tập đồng bọn của đám nha nội kinh thành. Biểu thị có chuyện quan trọng. Lúc đầu Thái Chinh không gia nhập đảng nha nội, nhưng Thái Kinh lại cổ vũ gã gia nhập, giữ gìn quan hệ với đám con em quyền quý. Xảy ra chuyện gì? Thái Kinh thuận miệng hỏi. Tôn Nhi cũng không rõ lắm, nghe nói là một học sinh Thái học làm hỏng việc làm ăn của Hướng gia, Hướng Tông muốn dạy dỗ người này. Trái tim Thái Kinh nhảy lên một cái, mấy chữ học sinh Thái học lúc này với lão mà nói quả thực quá nhạy cảm, lão vội vàng hỏi, học sinh Thái học tên là gì? Dường như họ Lý, tham gia đại hôi cung ngựa, Tôn Nhi không nhớ nổi tên. Là Lý Diên Khánh sao? Đúng, chính là cái tên này. Lý Diên Khánh. Thái Kinh vừa suy nghĩ, lập tức hiểu được, chắc chắn Lý Diên Khánh làm lực lượng mới xuất hiện ảnh hưởng cửa hàng đánh bạc của Hướng gia, lão thầm may mắn, thực là trời cũng giúp ta. Thái Kinh lập tức kéo Thái Chinh qua một bên, khẽ dặn dò gã vài câu. Thái Chinh liên tục gật đầu, Tôn Nhi hiểu được. Chương 238, Đại hội cung ngựa, 15. Ban đêm Phàn Lâu cực kỳ náo nhiệt, khách khứa đầy cửa, gần như tất cả phòng đơn nhã thất đều có khách, ngay cả đại sảnh cũng ngồi đầy khách. Trong hoa viên trung tâm, 100 nữ kỹ xinh đẹp đang vung nhẹ la phiến, hoặc lười biếng đáng yêu nằm trên đá xanh, hoặc đi dạo trong hoa viên, tư thái nổi bật, khiến tim người ta đập thình thịch. Trên sàn gỗ cao cao, tiếng sáo trúc êm tai, từng chuỗi âm thanh mỹ diệu như trân châu hướng tới ba tầng đại đường Phàn Lâu. Trong một gian nhã thất tầng ba Thu Lâu, Lý Diên Khánh và bạn bè đang tụ họp, uống rượu chúc mừng hôm nay Lý Diên Khánh giành được giải nhất trận đấu. Ngoài bốn người Nhạc Phi Vương quý ra, hôm nay có thêm một vị khách đặc thù, đó chính là Dương Tái Hưng phủ Thái Nguyên. Hôm nay Dương Tái Hưng cũng phát huy xuất sắc, giành được 73 điểm xếp thứ 14. Chẳng qua đây là xếp thứ 14 trong bảng Hán Hồ, nếu như chỉ kể tới võ sĩ Triều Tống, gã xếp hạng 8, dựa theo quy tắc, 10 hạng đầu sẽ được tham gia trận đấu ngày mai Dương Tái Hưng cũng có cơ hội. Sự tích anh dũng của Dương gia tướng đã truyền khắp thiên hạ thời Triều Tống. Nghe nói Dương Tái Hưng là hậu nhân của danh tướng Dương Nghiệp, mọi người cực kỳ tôn kính gã. Đều lao nhau hỏi sự tích tổ tiên gã. Dương Tái Hưng cười khổ nói, thật ra cũng không thần kỳ giống như mọi người truyền miệng, chẳng qua đệ tử Dương gia đời đời kiếp kiếp đều ghi nhớ di huấn của tổ tiên, bảo vệ quốc gia, chống lại Thác Lỗ. Tất cả nam tử 6 tuổi đã bắt đầu học võ, 7 tuổi đọc sách, văn võ kim tu. Phụ thân ta cũng hy vọng ta vào Thái học đọc sách. Nhưng ta một lòng muốn tòng quân, lần này về Thái Nguyên ta hy vọng có thể gia nhập quân chủng gia, phụ thân phản đối nữa ta cũng mặc kệ. Nói đến đây, Dương Tái Hưng nhìn Lý Diên Khánh, trong mắt tràn ngập chờ mong. Lý Diên Khánh hiểu ý gã. Cười nói, không có vấn đề, ta sẽ viết một phong thư cho chủng soái, hắn còn nợ ta một món ân tình, tin tưởng Dương Huynh sẽ được chủng soái coi trọng. Dương Tái Hưng vui mừng, vội vàng đứng dậy thi lễ. Đa tạ Diên Khánh ra mặt vì ta. Lý Diên Khánh nâng chén cười nhạt nói, đây thật ra là bản thân ngươi tranh thủ được, nếu ngươi không biểu hiện xuất sắc trong đại hội cung ngựa, ta viết 100 phong thư cũng vô dụng. Rượu nơi này không tệ. Vương Quý nhấm nháp rượu nho, uống một hơi cạn sạch. Gã sắp không ức chế được vui sướng trong lòng, trong trận đấu hôm nay gã lại phát huy vượt qua trình độ lần nữa. Xếp thứ 37, tiến vào trong 40 hạng đầu cung bộ, gã quả thực vui vẻ trong lòng. Thang Hoài vội vàng dùng tay đụng gã một cái, nháy mắt với gã. Lúc này Vương Quý mới chú ý tới Ngưu Cao mặt mũi u ám. Ngưu Cao lại không may mắn như Vương Quý, bị đào thải trong trận đấu 40 hạng đầu, ngay cả 100 hạng đầu gã cũng không tiến vào được, xếp sau 150. Vương Quý ngồi bên người Ngưu Cao, nắm bả vai gã cười nói, lão Ngưu đừng như đưa đám vậy, cung bộ chúng ta vốn chỉ là làm nền. Ngay cả cơ hội đánh bạc cũng không có, không vẻ vang như lão Lý, nếu không ta gọi người đẹp đến ca hát giải buồn thế nào. Ngưu Cao đẩy nhẹ gã ra, ta nghĩ mở rồi. Chỉ là tiểu tử ngươi uống rượu toàn thân bốc mùi, bản thân ngươi không biết sao. Lão Lý, lão Ngưu nói ta uống rượu toàn thân bốc mùi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh cúi đầu ngửi ngửi, vội vàng quạt quạt lỗ mũi nói, một mùi thịt thối, tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì thế? Không thể nào. Vương Quý hơi hoảng sợ, vội vàng nói với Thang Hoài, ngươi ngửi xem. Thang Hoài làm ra vẻ buồn nôn muốn ói, đừng để ta ngửi, ta sắp nôn rồi. Ngũ ca. Vương Quý vội vàng tiến tới trước mặt Nhạc Phi, trên người ta có mùi sao? Nhạc Phi ngửi ngửi, không có mùi vị gì. Không phải có chút mùi rượu sao? Rất bình thường mà. Vương Quý bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mấy người Lý Diên Khánh đang cúi đầu bật cười. Gã giận dữ trong lòng, xông tới bóp cổ Ngưu Cao ác độc nói, bắt đầu từ ngươi, ta muốn bóp chết từng người các ngươi. Lúc này, một người bước nhanh vào từ bên ngoài, vội vàng hỏi, Lý Thiếu Quân có đó không? Mọi người nhất thời an tĩnh lại, quay đầu nhìn, thấy một nam tử trung niên mặc cẩm bào. Lý Diên Khánh nhận ra y, là đại trưởng quỷ Phàn Lâu, họ Ngụy, ban đầu lúc tuyên truyền cho Bảo Nghiên trai, y đặc biệt tới tiệm ở Tân Kiều. Ngụy trưởng quỷ, có chuyện gì không? Lý Diên Khánh tới hỏi. Lý Thiếu Quân mang theo bằng hữu đi nhanh đi. Tiền rượu hôm nay ta sẽ không nhận. Thực sự ngại quá. Vương Quý giận dữ, tiến đến túng vạt áo y nói, tên khốn. Có dạng đuổi khách như vậy sao? Lý Diên Khánh biết chắc chắn có nguyên nhân, hắn vội vàng tiến đến ngăn Vương Quý lại, a quý, đừng như vậy. Hắn kéo Vương Quý ra, lúc này mới hỏi, Ngụy trưởng quỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta có thể đi, nhưng ngươi phải cho ta một lý do. Ngụy trưởng quỷ mặt mùi khó xử, thở dài nói, trong nhà thất tuyết đường lớn nhất ở Xuân Lâu, một đám người đang bàn bạc thu thập ngươi thế nào, họ không biết ngươi ở cách đó không xa, múc du khi họ phát hiện, chỉ sợ sẽ tới đánh. Phàn Lâu không thể trêu vào họ. Lý Diên Khánh hơi suy nghĩ, là đám người Cao Nha nội sao? Ngụy trưởng quỷ gật đầu, có mười mấy người, đều là con em quyền quý, ca kỹ nói cho ta, dường như có liên quan tới cửa hàng đánh bạc. Thang Hoài lắc lắc cây quạt nói, điều này ta biết một chút, Tam Thúc nói cho ta, cửa hàng đánh bạc mở bản tranh hùng không ngờ rằng lại xuất hiện Diên Khánh, dù đặt thứ nhất hay đặt top 3 đều sẽ thua, gần như tất cả mọi người đều thua, đây là tối kỵ của cửa hàng đánh bạc, sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt đối với danh dự của cửa hàng. Ta đoán chừng hậu trường cửa hàng đánh bạc muốn ra tay với Diên Khánh. Ngụy trưởng quỷ vội nói, vì tiểu quan nhân này nói không sai, cửa hàng đánh bạc Ngọc Đường các lớn nhất Biện Kinh là sản nghiệp của Hướng gia, đám người vừa rồi do Hướng Tông chủ đạo. Diên Khánh, chúng ta đi hay không? Nhạc Phi thấp giọng hỏi. Lý Diên Khánh hơi lo lắng tới tiệm son phấn ở Ngự Nhai, đám nha nội này không động được hắn, sợ rằng sẽ trút giận lên tiệm son, hắn liền gật đầu nói, chúng ta không gây phiền phức cho Phàn Lâu, hiện giờ rời đi. Ngụy trưởng quỷ vui mừng, vội vàng nói, ta dẫn các ngươi rời đi từ con đường bên trong, có thể trực tiếp đi qua cửa đông Phàn Lâu. Bên kia không có khách. Đám người Lý Diên Khánh thu dọn một chút liền theo Ngụy trưởng quỷ ra cửa, đi vài chục bước về bên phải, tới tước một cánh cửa nhỏ, đây là con đường nội bộ của Phàn Lâu. Mọi người vừa tiến vào cửa nhỏ, bỗng nhiên nghe cách đó không xa truyền đến tiếng rối loạn, mơ hồ có tiếng nữ nhân thét chói tai. Mọi người không khỏi dừng bước, dường như ở tầng 2, truyền đến từ bên hạ lâu. Lúc này, một quản sự vội vàng chạy tới, gấp gáp nói với Ngụy trưởng quỷ, đám mọi rợ Tây Hạ bắt đầu gây sự rồi. Ngụy trưởng quỷ dậm chân một cái, thấp giọng mắng một câu. Đành nói với đám người Lý Diên Khánh, con đường này không có đường rẽ, đi thẳng đến cuối sẽ tới cửa đông, ta không tiện các ngươi, hôm nay có chỗ thất lễ, mong Lý Thiếu Quân thông cảm nhiều hơn. Không sao, ai không có lúc khó xử chứ. Ngụy trưởng quỷ đi làm việc đi. Lý Diên Khánh mở cửa, chúng ta đi thôi. Mọi người đi xuống thông đạo tối, Ngụy trưởng quỷ nhìn họ biến mất, lúc này mới đi theo quản sự vội vàng rời đi. Ra khỏi cầu thang lầu chính là vườn hoa bên ngoài, một con đường nhỏ đá vụn khúc khuỷu nối tới một cánh cửa nhỏ kín đáo phía xa. Lý Diên Khánh dừng bước cười nói với mọi người, các ngươi ra ngoài trước đi. Ta muốn trở về một chuyến. Lão Lý, ngươi còn trở về làm gì? Mọi người khó hiểu hỏi. Có người bạn, ta muốn đi chào hỏi, ta lập tức tới ngay. Lão Lý, vậy ta đi cùng ngươi. Vương Quý quan tâm nói. Không cần, ta sẽ lập tức trở lại, các ngươi có thể chờ ta bên ngoài. Mọi người đáp ứng, bước nhanh ra ngoài. Vương Quý nói với mọi người, ta đi cùng Lão Lý, các ngươi chờ bên ngoài đi. A Quý, không cần ngươi đi theo ta. Vương Quý lại kéo Lý Diên Khánh thấp giọng cười nói, ngươi muốn làm gì ta biết rõ trong lòng, đừng nghĩ bỏ ta lại. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành mang theo Vương Quý trở về thông đạo. Họ lần theo cầu thang tối mờ chạy lên trên. Vương Quý thấp giọng hỏi, hiện giờ nói cho ta, ngươi muốn làm gì? Vừa rồi ngươi không nghe thấy người kia nói sao? Một đám mọi rợ Tây Hạ muốn gây chuyện, ta đoán chừng là võ sĩ Tây Hạ. Sao ngươi biết là bọn hắn, lỡ như là người Tây Hạ khác thì sao? Chỉ là suy đoán, đám người kia không tham gia trận đấu ngày mai, hôm nay coi như kết thúc rồi, 8-9 phần 10 họ chắc chắn tới Phàn Lâu uống rượu. Hai người lại đi ra khỏi thông đạo, thấy tiếng cãi vã còn chưa dứt, hắn liền đi tới chỗ rối loạn, thấy được một vũ kỹ khóc lóc vội vàng chạy tới, khóe mắt còn có máu ứ động. Lý Diên Khánh kéo cổ tay nàng nói, xảy ra chuyện gì? Nữ kỹ giật nảy mình. Liều mạng giãy dụa nói, ngươi mau buông ta ra. Lý Diên Khánh ôm eo nàng, đẩy nàng vào góc hẻo lánh, nhìn chằm chằm vào mắt nàng hung ác nói, ngươi nói cho ta đám người Tây Hạ kia muốn làm gì, ta sẽ để ngươi đi, nếu không hôm nay coi như ngươi không may. Nữ kỹ tránh thoát không xong, trong lòng sợ hãi, đành thấp giọng nói, họ muốn tìm sư sư bồi rượu, chưởng quỷ để chúng ta bồi họ, lại bị họ đánh ra, họ nói nếu như sư sư không đến, họ sẽ phá hủy quán rượu. Là một đám võ sĩ Tây Hạ sao? Vũ Kỷ gật đầu, một đám hung thần ác sát, giống như ma quỷ. Nàng chợt nhớ tới nam tử trước mắt này cũng rất hung thần ác sát. Nàng lập tức sợ hãi mặt mũi trắng bệch. Lý Diên Khánh buông nàng ra, ấy nấy nói, vừa rồi là ta thất lễ, đại tỷ chớ trách, ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện người Tây Hạ. Vũ Kỷ thấy hắn thả mình, quay người vội vàng chạy đi. Vương Quý tiến tới cười nói, lần đầu tiên thấy lão Lý ông nữ nhân, đương nhiên rồi. Hỷ thước không tính, nàng chỉ là tiểu nha đầu. Chớ nói nhảm, ngươi đi tìm mấy ly rượu hoặc là ly trà tới cho ta. Vương Quỷ vừa nghĩ liền hiểu ra, lập tức nói, giờ ta đi tìm. Gã suy nghĩ, liền xoay khăn trên đầu đeo lên, lại khoác một miếng khăn lông trắng lên cánh tay, hiển nhiên trở thành bộ dạng một tiểu nhị. Gã quay người đẩy cửa tiến vào nhà thất, chỉ nghe gã cười ha ha truyền tới từ trong phòng. Các vị tiếp tục uống rượu, tiểu nhân là tiểu nhị bản điếm cung cấp trà quan diêu thượng đẳng, nếu như mọi người có hứng thú, tiểu nhân đổi cho mọi người một chút. Lý Diên Khánh nhịn không được cười lên, còn trà quan diêu thượng đẳng, thiệt thòi gã nghĩ ra. Một lát, chỉ thấy Vương Quý đi ra, trong ngực ông 7-8 bát trà sứ đen, nháy mắt với Lý Diên Khánh, chúng ta đi mau. Chương 239, Đại hội cung ngựa, 16. Xuyên qua một hành lang, họ tiến vào hạ lâu. Lúc này, tiếng mắng chửi dường như đã ngừng lại, Lý Diên Khánh trông thấy Ngụy Chưởng Quỷ cúi đầu khom lưng cười bồi trước cửa một nhã gian xa xa, mọi người cứ việc yên tâm, giờ ta đi mời sư sư cô nương tới, mọi người nhấp nháp mi thọ tửu của chúng ta trước, chờ một lát, sư sư cô nương hóa trang xong lập tức tới ngay. Nhanh đi! Nhanh đi! Chúng ta không có kiên nhẫn. Lý Diên Khánh nghe được giọng này, chính là giọng Tác Kim. Hắn không khỏi thầm mắng Chưởng Quỷ lớn yếu sợ mạnh, vì dõ đám mọi rợ Tây Hạ này. Lại lấy mi thọ tửu ra. Lúc này, Vương Quý thấp giọng cười nói, chúng ta đoán xem, Chưởng Quỷ giải quyết vấn đề này thế nào. Lý Diên Khánh nhếch miệng, cái này còn cần đoán sao? Chắc chắn tìm người giả mạo Lý Sư Sư thôi. Dù sao đám người này cũng chưa từng thấy qua Lý Sư Sư như thế nào. Sai. Ta cảm thấy chắc chắn là bỏ thuốc vào trong mi thọ tửu, chờ họ tỉnh lại đã bị đưa tới quan nha. Quán rượu huyện Thang Âm đối phó vô lại gây chuyện chính là làm như vậy. Lý Diên Khánh cảm thấy Vương Quý nói cũng có đạo lý, tìm nữ tử giả mạo Sư Sư, lỡ như bị bá vương ngạnh thượng cung, sẽ hỏng thanh danh của Sư Sư. Quán rượu chắc chắn không làm như vậy, hạ dược là khả năng lớn nhất. Lúc này, một võ sĩ Tây Hạ uống say đi ra, nhìn trái phải một chút hỏi, ta muốn đi nhà xí, tiểu nhị ở đâu? Lý Diên Khánh đẩy Vương Quý một cái, dẫn hắn đi nhà xí. Vương Quý thầm mắng mình không may, sớm biết liền không tới. Gã đành cười cười tiến tới nói, ta là tiểu nhị, ta đưa đại gia đi nhà xí. Được. Sau này ta có thưởng. Võ sĩ Tây Hạ dáng dấp vừa cao vừa lớn, một tay kéo Vương Quý ra, ôm cổ hắn. Coi Vương Quý như một cây gậy chống. Vương Quý bị cánh tay đen thô mọc lông của gã xiết đến trợn trắng mắt. Dẫn gã chậm rãi đi tới nhà xí. Đi tới trước nhà xí, Võ sĩ Tây Hạ buông Vương Quý ra lệnh, chờ ta ở chỗ này, sau này ta thưởng ngươi 100 văn tiền. Võ sĩ Tây Hạ tiến vào nhà xí, nhanh chóng truyền đến tiếng nôn mửa. Không bao lâu, liền thấy Lý Diên Khánh chạy tới từ phía Xuân Lâu. Vương Quý mặt mũi mất hứng oán trách hắn, ngươi làm gì để ta dẫn hắn tới nhà xí, thiếu chút nữa đè chết ta. Lý Diên Khánh không để ý tới lời oán trách của gã, nhỏ giọng nói, chờ hắn đi ra, ngươi nói cho hắn biết, ngươi biết Lý Sư Sư đang ở Tuyết Đường Xuân Lâu, ngươi có thể dẫn hắn đi gặp trước một lần. Vương Quý lập tức hoảng loạn nói, nhưng ta không biết Tuyết Đường Xuân Lâu ở đâu. Ta lần đầu tiên tới đây. Ta vừa đi qua rồi, ngươi đi theo hành lang này thẳng đến cuối cùng, ba đại hán đứng ở cửa, đó chính là Tuyết Đường. Ngươi nói cho võ sĩ Tây Hạ, Lý Sư Sư đang bồi rượu trong phòng, mấy tiểu bạch kiểm bên trong không cho phép nàng đi bồi mọi rợ đảng hạn. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi chạy về báo tin, cứ nói là đồng bọn của họ bị người khác đánh. Vương Quý ngây ra một chút, như vậy được chứ? Ngươi sợ cái gì, gáy của ngươi cũng không viết tên, nơi này không ai biết ngươi. Lúc này, trong nhà xí truyền đến tiếng bước chân. Lý Diên Khánh trừng mắt nhìn Vương Quý, quay người vọt ra một bên. Võ sĩ Tây Hạ nôn mửa sạch sẽ, lại thoải mái đi tiểu, lập tức tỉnh táo hơn không ít. Gã đi tới, thấy Vương Quý còn đang đợi mình, liền vỗ vai tán thưởng gã, mặc dù người Hán không có tính dự, chẳng qua ngươi cũng không tệ lắm, cái này thưởng cho ngươi. Gã rút tiền kín đáo đưa cho Vương Quý. Vương Quý nhận tiền vội vàng không người cảm tạ, lại tươi cười nói, không phải đại gia muốn tìm sư sư cô nương sao? Võ sĩ Tây Hạ khẽ giật mình, lập tức vui mừng, ngươi biết nàng ở đâu? Tiểu nhân biết. Nếu không ta dẫn đại gia đi nhìn nàng một chút, nói không chừng còn có thể âu yếm trước. Rượu tăng sắc đảm, võ sĩ Tây Hạ rung động trong lòng, vội vàng nói, ngươi mau dẫn ta tới. Vương Quý quay đầu vụng trộm nhìn đằng sau một chút, Lý Diên Khánh đã không thấy tăm hơi. Vương Quý hối hận phát điên, tại sao gã muốn đi theo tên này trở về, hắn trốn ở phía sau, cái gì cũng để gã ra mặt, đây coi là huynh đệ tốt gì. Vương Quý thầm mắng trong lòng vài tiếng, đành mang theo võ sĩ Tây Hạ tiếp tục đi về phía trước. Đi chừng mấy chục bước, phía trước quả nhiên trông thấy ba đại hán dáng người khôi ngô chắp tay trước ngực. Đứng trước một cánh cửa hoa lệ. Vương Quý chỉ ba tên đại hán, sư sư cô nương đang ở trong phòng bồi mấy tên tiểu bạch kiểm uống rượu. Vừa rồi sư sư cô nương không đến cũng bởi vì mấy tiểu bạch kiểm bên trong giữ chân nàng, không cho phép nàng đi bồi mọi rợ đảng hạng uống rượu. Mọi rợ đảng hạng là miệt xưng của người Tống với người Tây Hạ, thuộc về ngôn ngữ vũ nhục. Võ sĩ Tây Hạ cực kỳ thích đấu đá, lại uống rượu, nghe nói mấy tên tiểu bạch kiểm triều Tống kéo Lý sư sư không buông, còn nhục mạ bọn họ, trong lòng gã lập tức nổi giận, đẩy Vương Quý ra, sải bước đi lên. Vương Quý thừa cơ quay người chạy. Lúc này, ba tên đại hán nhìn thấy võ sĩ Tây Hạ bước nhanh tới, một người trong đó tiến lên một bước quát, nơi này không cho phép người rảnh rỗi tới gần. Võ sĩ Tây Hạ nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cười duyên như chuông bạc của nữ nhân, càng nhận định đây là giọng của Lý Sư Sư, liền đẩy đại hán ra, đưa tay muốn đẩy cửa vào phòng. Mấy tên đại hán lập tức giận dữ, cùng giữ chặt gã, hán tử không được vô lễ. Đúng lúc này, một bát trà sứ màu đen đánh tới như thiểm điện, bộp một tiếng đánh vào gáy võ sĩ Tây Hạ. Bát trà cực kỳ nặng nề. Lập tức đánh cho võ sĩ Tây Hạ đầu rơi máu chảy. Gã lão đảo một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Võ sĩ Tây Hạ sờ gáy, thấy tay dính đầy máu tươi sền sệt, trong lòng gã giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người đè đại hán cản mình xuống đất, nhất quả đấm lớn như cái bình hung hăng đánh tới mặt đối phương. Hai tên đại hán khác nóng vội, xông lên quyền đấm cước đá. Lúc này, đám nha nội đang uống rượu trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng mắng chửi, vội vàng mở cửa ra. Hướng Tông đi đầu tiên, thấy ba tên thủ hạ đang đè đánh một đại hán. Hướng Tông dựng mày lên, quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm nha nội. Tên mọi rợ này uống say, tới cửa khiêu khích, ra tay đánh người trước. Hơn 10 nha nội nghe nói lại có người dám đến cửa khiêu khích, họ lập tức giận dữ, tiến lên đá mấy cước. Hướng Tông càng ác độc nói, hung hăng đánh cho ta, đánh chết ta phụ trách. Có câu này của chủ nhân, ba tên đại hán ra tay ác hơn, tay đấm chân đá vào các chỗ trí mạng của võ sĩ Tây Hạ, đánh cho võ sĩ Tây Hạ liên tục kêu thảm, máu tươi phun tung tóe. Đúng lúc này, một hồi bước chân dồn dập chạy tới, đám võ sĩ Tây Hạ vọt tới. Họ thấy mấy tên đại hán đè đồng bạn xuống đất đánh đạp, đồng bạn bị đánh cho thoi thóp. Đám võ sĩ Tây Hạ lập tức đỏ mắt, rống giận vọt lên. Hơn 10 nha nội sợ đến hồn bay phách tán, hô to một tiếng, chạy vào tổng phòng, sợ hãi đến giọng nói cũng thay đổi, mau đi báo quan. Lúc tiếng kêu tiếng khóc thảm thiết truyền đến, Lý Diên Khánh và Vương Quý nhanh chân rời khỏi cửa nhỏ, rời khỏi phàn lâu. Vừa rồi Vương Quý còn nguyền rủa Lý Diên Khánh trong lòng, lúc này gã lại hớn hở khen, lão Lý, một chiêu mượn đao giết người này rất cao minh. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, xung quanh giận dữ vì hồng nhan mà. Nam nhân Tây Hạ cũng không ngoại lệ. Lúc này, đám người Nhạc Phi tới đón, xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì. Lý Diên Khánh cười khoát tay, chúng ta tới cửa hàng Cao Dương uống rượu lưu hà. Ta tiếp tục mời khách. Vương Quý cũng cười ha ha, không có việc gì. Không có việc gì. Đi uống rượu. Mặc dù cuối cùng sự kiện ẩu đả ở phàn lâu bị quân đội tuần tra Ngự Nhai chạy tới ngăn cản kịp thời, nhưng vẫn tạo thành huyết án ba người chết nhiều người bị thương. Hai tên thủ hạ của Hướng Tông và võ sĩ Tây Hạ bị đánh chết, một tên thủ hạ khác bị đánh trọng thương, mà võ sĩ Tây Hạ bị đánh đập lúc đầu cũng vì trọng thương không chữa trị được mà chết. Hơn 10 nha nội cũng phải chịu cái giá thảm trọng, nhiều người bị đánh thành trọng thương. Trong đó Hướng Tông thảm nhất. Hai đùi gã đều bị gãy. Thái Chinh bị đánh gãy ba xương sườn. Mũi Lương Tinh bị đánh gãy, mắt bị đánh chảy máu. Hơn 10 nha nội còn lại ít nhiều bị thương. Đây là do mười mấy tên tiểu nhị liều mạng bảo vệ họ, mới khiến đám nha nội này tránh thương vong thảm hại hơn. Chuyện phàn lâu tạo thành ảnh hưởng cực xấu, thậm chí kinh động tới thiên tử Triệu Cát. Triệu Cát cực kỳ tức giận, ra lệnh cưỡng chế các nhà quyền quý ước thúc đệ tử, nghiêm cấm kết đảng, đồng thời hạ chỉ miễn đi chức vụ tri phủ Khai Phong Trịnh Cư Trung, miễn chức vụ Hồng Lư Tự Khanh Nghiêm Tuấn. Ra lệnh Xu Mật Viện gửi thông điệp sứ thần Tây Hạ và Liêu Quốc ở tại Biện Kinh. Sau khi đại hội cung ngựa kết thúc, nhân viên liên quan phải lập tức trở về nước. Chẳng qua chuyện này xảy ra vào ban đêm, lại là phàn lâu dân chúng bình thường không cách nào tiếp xúc. Sự kiện phàn lâu chỉ là thượng tầng Biện Kinh có phong thanh, tăng thêm các gia tộc quyền quý phong tỏa tin tức, khiến cho chuyện này cũng không truyền bá, không ảnh hưởng tới đại hội cung ngựa tiếp tục tiến hành. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh lại đeo cung xuất phát, chen chúc trong đám đồng bạn Nhạc Phi Vương Quý, đi về đại doanh hướng Bắc. Hôm nay chính là ngày thi đấu cuối cùng của đại hội cung ngựa. Cũng là trận tranh tài đặc sắc nhất, do 10 tên tiễn võ sĩ đại tống cao cấp nhất mở ra trận tranh đấu thập cường đặc sắc tuyệt luân. Chương 240, Đại hội cung ngựa, 17. Trời còn chưa sáng. Dân chúng Biện Kinh liền lục tục tuôn tới đại doanh hướng Bắc, tất cả mọi người muốn chiếm vị trí tốt một chút. Dựa theo quy tắc, tiễn võ sĩ của hai nước Liêu Quốc và Tây Hạ hôm nay chỉ tiến hành bắn tên mang tính chất biểu diễn, họ không tham dự trận đấu thập cường do Triều Tống tự mình cử hành. Trong đại trướng, 10 tên tiễn võ sĩ tập trung một chỗ. Xu Mật Sứ Đồng Quán đang lâm thời triệu tập họ tuyên bố mấy chuyện lớn. Hôm nay có ba chuyện quan trọng muốn nói cho các ngươi. Chuyện thứ nhất, thiên tử sẽ đích thân tới đấu trường. Quan sát trận đấu ngày hôm nay, hy vọng mọi người phấn chấn tinh thần, đưa ra trạng thái tốt nhất, phát huy tiễn kỹ tốt nhất của mình. Ngừng một chút, Đồng Quán quan sát vẻ mặt mọi người, thấy mắt mọi người đều lộ vẻ kích động, lão hài lòng gật đầu, rồi nói tiếp, chuyện thứ hai chỉ sợ sẽ khiến một bộ phận võ sĩ thất vọng, đây cũng là do thiên tử yêu cầu, mọi người chỉ có thể sửa chữa quy tắc, trận đấu tranh thập cường sẽ lập một tỷ số mới. Nói cách khác, thành tích của trận chung kết không đưa vào trong trận tranh bá, ta rất xin lỗi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tin tức này quả thực khiến phần lớn người vừa mừng vừa sợ. Sợ rằng ngoại trừ Lý Diên Khánh, trong lòng mỗi người đều thầm vui vẻ. Điều này có nghĩa họ đều có hy vọng tranh đoạt ngôi đầu, dù sao Lý Diên Khánh dùng 80 điểm ngày hôm qua đè ép trên đầu mọi người. Đồng Quán đồng tình nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, thấy mặt hắn không biểu tình. Liền cất cao giọng tiếp tục nói, tiếp theo lại tuyên bố chuyện thứ ba, liên quan tới phần thưởng đại hội cung ngựa lần này. Trong đại trướng lập tức yên lặng, mỗi người đều ngừng thở. Đây cũng là chuyện họ cực kỳ quan tâm, mỗi người đều hy vọng có thể thăng quan phát tài. Ngay cả Dương Tái Hưng cũng hy vọng mình có thêm chút vốn liếng. Tương lai sau khi tiến vào quân chủng gia, không cần làm từ tiểu binh, ít nhất có thể làm từ đô đầu. Chẳng qua Lý Diên Khánh lại hơi mê man. Hắn tham gia đại hội cung ngựa chỉ vì thỏa mãn nguyện vọng của sư phụ. Hắn chỉ là học sinh thái học, tạm thời không hề liên quan với quân đội. Chính vì không có kỳ vọng, cho nên trong lòng hắn bình thản như nước, nếu không phải theo lễ pháp, thậm chí hắn muốn rời đi. Đại hội cung ngựa lần này có hai phần thưởng, một phần thưởng là do nơi các ngươi tới ban thưởng. Dựa theo kinh nghiệm khóa trước, hẳn là đều có. Võ sĩ đến từ cấm quân sẽ nhận được phần thưởng từ cấm quân. Võ sĩ đến từ thái học cũng sẽ có phần thưởng. Mỗi phần thưởng này đều không giống nhau, cũng không liên quan gì tới chúng ta, ta chỉ nói phần thưởng do triều đình ban tặng. Lần tranh tài trước, võ sĩ tiến vào 10 hạng đầu, triều đình đều ban thưởng thăng quan một cấp. Lần này cũng giống như vậy, nếu như tiến vào top 3, triều đình sẽ ban thưởng thăng quan hai cấp, sắc lệnh thiên tử đã ký tên, nơi này, ta muốn chúc mừng các vị trước. Trong đại trướng lập tức có tiếng bàn luận xôn xao. Đồng Quán cười nói, mọi người đi chuẩn bị đi. Chờ sau khi thánh thượng đến, trận đấu chính thức bắt đầu. Mọi người quay người rời trướng. Đồng Quán hô, Lý Diên Khánh lưu lại một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Rất nhiều người đều quăng cho Lý Diên Khánh ánh mắt đồng tình, hắn chỉ là học sinh thái học, chẳng lẽ hắn còn có thể thăng quan hay sao? Một lát, mọi người rời đi hết, trong đại trướng chỉ còn lại hai người Đồng Quán và Lý Diên Khánh. Đồng Quán ấy nấy nói, thành tích ngày hôm qua không thể đưa vào ngày hôm nay, chỉ sợ là tổn thất lớn nhất của ngươi, ta rất xin lỗi. Lý Diên Khánh lắc đầu, thái úy không cần như vậy, ta cũng không để ý. Đúng vậy. Ngươi tiễn thuật cao minh. Hôm nay cũng sẽ không kém đi nơi nào, chỉ là triều đình ban thưởng, làm học sinh thái học, phê chuẩn đặc thù phía thái học thăng cấp đến quốc tử giám hơi khó khăn, có thái tướng quốc chặn ngang ở giữa, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi, ngươi hiểu ý ta chứ? Thăng cấp đơn giản là học sinh trung đẳng thượng xá, học sinh cũng không để ý, tuy nói như vậy, nhưng vẫn không công bằng với ngươi. Đồng Quán trầm ngâm một chút nói, như vậy đi. Nếu như lần này ngươi không nhận được phần thưởng, ta chỉ nói là nếu như, vậy coi như ta nợ ngươi, chờ sau khi ngươi nhập sĩ, ta chắc chắn sẽ đền bù cho ngươi. Đồng Quán ta nói là làm, sẽ không thất hứa. Lý Diên Khánh không thể không bội phục gừng già Đồng Quán. Trong dăm ba câu, vốn là triều đình ban thưởng cho mình, liền biến thành phần thưởng của Đồng Quán lão. Thứ hắn vốn nên có được, cũng đổi thành ân tình của Đồng Quán lão. Chẳng qua Lý Diên Khánh thực sự không hứng thú với loại ban thưởng thăng quan này. Nhiều khi, nhất là những năm cuối Bắc Tống, thăng quan chưa chắc là may mắn, trái lại sẽ là một cái bẫy. Hắn vẫn phải đi con đường của mình, không muốn hãm quá sâu cùng Đồng Quán. Trong lịch sử, dù là tâm phúc của Thái Kinh hay Đồng Quán, đều không có kết quả tốt đẹp gì, hắn phải kiềm chế một chút mới được. Đồng Quán thấy Lý Diên Khánh không lên tiếng, liền không nhắc tới chuyện này. Lại nhàn nhạt hỏi, Diên Khánh, ngươi là học sinh thái học, cảm xúc hẳn là sâu hơn ta một chút. Ngươi cảm thấy quan hệ giữa quân đội và thái học sẽ có liên quan gì nào không? Lý Diên Khánh lập tức ý thức được, đây là Đồng Quán muốn vươn tay vào thái học, chỉ là lão dường như còn chưa nghĩ được nên làm gì. Lý Diên Khánh đương nhiên biết nên làm gì. Hắn cười nói, thái úy còn nhớ sĩ tử quân huyện Thang Âm không? Mặc dù nói cách làm của Tưởng Tri huyện hơi hoang đường. Nhưng tất cả mọi người thừa nhận một điểm, sau khi huấn luyện quân sự một tháng, quan niệm kỷ luật và quan niệm tập thể của mọi người đều tăng cường rõ ràng. Quan trọng hơn là thân thể nhận được rèn luyện, một người yếu đuối nhiều bệnh, nhưng huấn luyện quân sự một tháng, thân thể trở nên tráng kiện rõ ràng. Biện pháp này cũng có thể dùng trong thái học, gọi là huấn luyện quân sự, mỗi học sinh thái học nhất định phải huấn luyện quân sự một năm, có lợi rất lớn cho thân thể họ. Tương lai mang binh đánh giặc cũng không trở thành cái gì cũng không hiểu. Đồng Quán nghe xong mắt càng sáng lên. Lão hận không thể ôm lấy Lý Diên Khánh hôn hai cái, quả thực khiến lòng lão vui như nở hoa. Huấn luyện quân sự, đây là cái cớ tốt thế nào? Đồng Quán bắt đầu tưởng tượng kéo đám học sinh thái học tới quân doanh huấn luyện một năm, trong lúc đó thi ân huệ nhỏ, sao phải sợ họ không hiệu trung với lão? Lý Diên Khánh thấy Đồng Quán hơi thất thố, liền không người nói. Nếu như thái úy không có chuyện gì, học sinh đi trước chuẩn bị. À, đi thôi. Lý Diên Khánh thi lễ liền quay người rời khỏi đại trướng. Đồng Quán một mình lưu lại trong trướng tiếp tục suy nghĩ. Lý Diên Khánh trở về đại trướng chuẩn bị. Đầu tiên hắn cần thay đổi khôi giáp, thấy Dương Tái Hưng đã thay xong khôi giáp trong đại trướng, cũng chưa đi, hiển nhiên là đang chờ hắn. Binh lính hầu hạ hắn vội vàng tiến đến khoác khôi giáp cho hắn. Dương Tái Hưng đi tới nói, ta nghe nói đêm qua võ sĩ Tây Hạ đánh nhau với một đám nha nội ở Phàn Lâu, sao lại trùng hợp như vậy? Lý Diên Khánh thoáng nhìn qua binh sĩ, lại nháy mắt với Dương Tái Hưng, cười nói, võ sĩ Tây Hạ rất thích ẩu đả, nơi nào cũng sẽ đánh nhau với người ta. Ta lại cảm thấy rất bình thường, cũng có khả năng họ bê ị người khác châm ngòi nổ. Thực tế Lý Diên Khánh đang ám chỉ Dương Tái Hưng. Là hắn châm ngòi võ sĩ Tây Hạ. Dương Tái Hưng lập tức hiểu được, hóa ra tối qua Lý Diên Khánh trở về quả nhiên là vì chuyện này. Gã cũng không nhịn được cười nói, nếu thực như vậy, đoán chừng hôm nay họ cũng không lật nổi cơn sóng gì. Phần lớn võ sĩ Tây Hạ đều không lật nổi sóng, nhưng có một người ngoại lệ. Người nói là Tác Kim. Lý Diên Khánh gật đầu, hôm qua mặc dù hắn thua dưới tay ta, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chịu phục. Nếu như là ta, ta cũng không phục, bản thân Đoạn Nghe Trống đã có lỗ thủng, dễ dàng bị lợi dụng sơ hở. Lỡ như tay trống này tương đối ái quốc, lúc ta bắn tên thả chậm tiếng trống một chút thì sao? Dương Tái Hưng gật đầu, có lẽ ngươi nói đúng. Hắn quả thực không phục, nhưng hắn có thể làm gì? Ta cũng không biết, tóm lại hôm nay phải lưu thủ mới được. Sắc trời sáng rõ, chung quanh diễn binh tràng đã người đông nghìn nghịt. Gần 8 vạn dân chúng và binh sĩ biện kinh chen chúc ba mặt đông tây nam, 5.000 tên lính phụ trách duy trì trật tự. Đêm qua khán đài phía bắc đã dựng lại lần nữa, thêm mấy chục chỗ ngồi cao ở giữa, đó là chỗ ngồi dành cho thiên tử và đám đế cơ vương tử, chung quanh là văn võ bá quan. Thiên tử đã đến, rất nhiều quan viên triều đình đương nhiên cũng sẽ đến. Quan giám khảo và các tướng lãnh cao cấp cũng không có chỗ ngồi. Đều an bài dưới đài. Miễn cưỡng an bài cho họ một số ghế đậu thấp bé. Mặt trời ngày càng cao, nhưng trận đấu chậm chạp chưa bắt đầu. Tiếng nghị luận của dân chúng chung quanh càng lúc càng lớn, dường như muốn nổ tung. Đúng lúc này, từng đội binh sĩ ngự lâm quân xuất hiện, từng đội tinh kỳ và ô dù xuất hiện trên khán đài phía bắc. Chung quanh dần yên tĩnh lại, dân chúng và binh sĩ đều ý thức được, hóa ra thiên tử cũng tới xem tranh tài. Lúc này, một chiếc hoàng la tán cực lớn xuất hiện trên khán đài, mười mấy cung nữ vây quanh một nam tử trung niên, chính là thiên tử Đại Tống Triệu Cát. Y mặc thường phục màu vàng bình thường, đầu đội mũ sa, mặt mũi tươi cười. Hơn 10 thiếu niên nam nữ đi theo phía sau y, mỗi người tinh thần phấn chấn, quần áo xinh đẹp, chính là đám con cái của y, phía sau là rất nhiều quan viên văn võ. Đồng Quán vội vàng tiến lên không mình hành lễ, vi thần hoan nghênh bệ hạ đến. Mặc dù tối qua xảy ra chuyện Phàn Lâu, nhưng không ảnh hưởng tới tâm tình của Triệu Cát lúc này, y ngồi xuống long ỷ chính giữa, nhìn người đông nghìn nghịt chung quanh, tràn ngập phấn khởi nói, cùng vui với dân chúng mà. Đã rất lâu rồi trẫm không tham gia loại hoạt động này. Các võ sĩ đều nghe nói bệ hạ đến. Đều mài quyền chưởng, muốn bày ra tuyệt kỹ vì bệ hạ. Triệu Cát mỉm cười, thời gian không còn sớm, hãy bắt đầu đi. Chương 241, Đại hội Cung Mã, 18. Lần trước, 10 võ sĩ cuối cùng bao gồm 8 binh sĩ cấm quân và 2 sĩ tử võ học. Còn lần này, để thể hiện sự đa dạng, ngoài cấm quân và võ học, còn có thêm sương quân, hương binh, thậm chí còn có thái học, nhưng phe cấm quân xem như đông đảo nhất. Cũng để thể hiện tính đa dạng, Đại hội Cung Mã này có liên quan tới nhiều mặt lợi ích. Mặc dù Trương Ban Xương của Quốc Tử Giám Thiên Hướng Thái Kinh cực kỳ phản cảm với việc Thái học tham gia thi cung mã, nhưng các quan viên khác của Quốc Tử Giám lại không nghĩ vậy. Học sinh Thái học liên tục đạt được danh hiệu đệ nhất trong vòng bán kết và chung kết. Đương nhiên quan viên Quốc Tử Giám và thầy trò Thái học vui mừng không xiết. Bên đài quan chiến cũng tập trung chừng 1-2 ngàn học sinh Thái học, mang theo hoành phi lớn, trên đó ghi 4 chữ lớn Thái học tất thắng, cực kỳ nổi bật. 10 võ sĩ đang nghỉ ngơi trong lều lớn, rút thăm lần cuối. Lý Diên Khánh là người rút đầu tiên, bên trong ghi một chữ 7, hắn sẽ là người thứ 7 lên tràn. Mọi người nhao nhao rút thăm, nhưng không ai lên tiếng. Lúc này một viên quan chạy tới hỏi, ai là người đầu tiên lên tràn? Trương Thanh giơ tay lên, gã rút được số 1. Lý Diên Khánh nhìn gã một cái, không biết Trương Thanh này có phải nguyên hình của một vũ tiễn Trương Thanh trong các hảo hán Lương Sơn hay không? Người này là thuộc cấp của chỉ huy sứ cấm quân Đăng Châu Tôn Lập, cung kỵ siêu quần, nhưng không biết ném đá. Phần lớn tên của người thời Tống chỉ có hai chữ, mà người bình thường lại không quá coi trọng việc đặt tên, thuận miệng là được. Cho nên mấy cái tên kiểu như Trương Thuận, Vương Thuận, Trương Thanh, Lý Anh, Vương Anh ở đâu cũng có, chỉ riêng trong Thái học đã có tới bốn người tên Trương Thuận. Nhưng hắn có thể khẳng định Quan Thắng chính là đại đao Quan Thắng của Lương Sơn Bạc, dáng dấp rất giống Quan Vũ, mắt phượng mày ngài, cũng dùng một thanh thanh long yển nguyệt đao, võ nghệ siêu quần. Cung kỵ vô đối, mới 27-28 tuổi đã làm quan lên tới phó chỉ huy mã quân, là chức quan cao nhất trong số các tiễn võ sĩ. Ngoài năm người Hoa Vinh, Quan Thắng, Trương Thanh, Dương Tái Hưng, Hà Quán, trong số 10 người tham gia thi đấu còn có một đôi huynh đệ, tên Chu Dân và Chu Nga. Hai người một người xếp hạng thứ 5, một người hạng thứ 9. Còn có một người tên Hạnh Siêu, là thị vệ cung đình, xếp hạng thứ 8. Người cuối cùng Lý Diên Khánh nhận ra là Vương Anh Kiệt đến từ quân Tây Bắc, ở Phàn Lâu, gã đã bại dưới tay Tác Kim khi tranh tài bắn tên, xếp hạng thứ 10. Lúc này, Trương Thanh đứng lên hàng đầu. Hôm nay thiên tử cũng tới xem thi đấu cung mã, mà ngài lại thờ phụng đạo gia, cực kỳ coi trọng, quét rác không làm hại mạng con sâu con kiến, yêu đèn không làm hại đến bươm bướm, cho nên đám quan viên không dám dùng bồ câu làm bia, đành phải dùng diều thay thế. Họ bồi giấy cứng thành hình diều hâu, lớn hơn bồ câu một chút, dùng nỏ bắn lên trời, có thể bay ra mấy chục bộ. Vốn đây là một loại đạn súng của quân Tống, tên hỏa diêu tử, dùng vải dầu hoặc giấy cứng hồ thành, phần đuôi là ống trúc có nhồi thuốc nổ, dùng nỏ mạnh bắn lên đến giữa trời, cộng thêm lực đẩy của thuốc nổ, sẽ bay được rất xa. Xa nhất là tới hơn ngàn bước. Quân Tống dùng nó để đốt doanh trại, có tính thực dụng rất cao. Hỏa diêu tử hôm nay ngoài thuốc nổ thì cũng không cần dùng giấy dầu để chế tạo thành, chỉ là một con diều bình thường, để cho thiên tử dễ nhìn thấy, nó được phủ một lớp sơn màu đỏ thẫm, cực kỳ nổi bật giữa không trung. Thời gian kéo dài là 50 tiếng trống, chẳng qua hôm nay cũng không phân biệt số lần đánh trống, trong 50 tiếng trống bắn được 30 con diều, 10 tiễn võ sĩ lấy số lượng bắn trúng và độ chuẩn xác làm điểm. Làm như vậy không những yêu cầu tốc độ của các võ sĩ phải chính xác, mà còn phải thật nhanh, tương đương với trong khi đại chiến, không chỉ giết nhiều quân địch, mà còn phải một tên lấy mạng. Đường vạch được vẽ ở giữa sân, vì dư giả thời gian cho nên yêu cầu các võ sĩ phải chạy một vòng, nhất định phải quay lại điểm xuất phát trong vòng 50 tiếng trống, không chỉ bắn trúng mục tiêu, còn phải đến được tiếng trống, nếu không, về muộn sẽ bị trừ điểm, về sớm sẽ phí thời gian. Đương. Một tiếng chuông vang lên, Trương Thanh phóng ngựa vọt ra ngoài, tứ phía lập tức sôi trào. Trong tiếng trống thông thả mà mạnh mẽ, con diều đầu tiên bay lên từ hướng Tây sang hướng Đông. Thật ra thời cơ cũng không nhiều, ngay trong nháy mắt con diều bay lên, Trương Thanh đã bắn xong mũi tên đầu tiên. Chính người khác đang nghỉ ngơi trong lều lớn đều lặng lẽ chuẩn bị cho phần thi của mình, có người kiểm tra từng mũi tên, có người làm quen với lực cung, dù sao cũng phải bắn được 30 mũi tên trong thời gian ngắn nhất, đây coi như một khảo nghiệm lực cánh tay nghiêm trọng. Lý Diên Khánh khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chú con diều bay trên trời. Hắn đang tìm kiếm quy luật quỹ tích bay của con diều. Hà Quán bước lên trước, thấp giọng hỏi, lão đệ phát hiện ra cái gì sao? Ta phát hiện ra đường bay của những con diều này đều tương đối thẳng. Không mấy khi chệch hướng, cao nhất cũng chỉ 10 trượng. Trên cơ bản là bay theo quỹ đạo của mặt trời mùa đông. Hỏa diêu tử thực sự trong quân không bay thẳng như vậy. Ngươi biết vì sao không? Hà Quán cười hỏi. Vì sao? Lý Diên Khánh khó hiểu nhìn gã. Bởi vì để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thiên tử. Con diều không thể bay về phía thiên tử. Lý Diên Khánh gật gật đầu, thì ra là vậy. Lúc này, Trương Thanh đã thi xong, gã bắn được 24 con diều, thành tích không tệ. Tiếp theo là Chu Dân ra sân. Lý Diên Khánh cảm thấy có gì đó hơi thiêu thiếu. Hẳn là lúc này Dương Tái Hưng sẽ tới trò chuyện với mình mấy câu. Nhưng vẫn chưa thấy gã xuất hiện. Bỗng Lý Diên Khánh nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nhìn quanh một chút, không thấy Dương Tái Hưng đâu. Hắn tìm một lát thì thấy gã đang ngồi trong góc, tay đỡ trán, có vẻ hơi đau đầu. Lý Diên Khánh vội vàng xin lỗi Hà Quán, bước nhanh tới trước mặt Dương Tái Hưng. Ngươi sao vậy? Lý Diên Khánh thấy sắc mặt Dương Tái Hưng còn nhạt hơn cả khi ở trong đại trướng. trán gã lắm tấm mồ hôi. Ta không sao, chỉ hơi căng thẳng thôi. Gã thấp giọng đáp. Lý Diên Khánh sờ sờ trán gã một chút, nóng ran, hắn kinh hãi, ngươi ốm rồi. Gã cố gắng gượng cười, tối qua uống rượu. Đêm lại gặp lại, có thể bị cảm. Nếu không ngươi từ bỏ đi. Dù sao cũng đã định ra 10 vị trí đầu tiên từ hôm qua rồi, hôm nay ngươi không tham gia chi ít cũng đứng thứ 10. Dương Tái Hưng kiên quyết lắc đầu, con cháu Dương gia sẽ không từ bỏ. Nếu ta từ bỏ, sẽ không có mặt mũi nào đi gặp tổ tiên. Vậy ngươi số mấy? Gã mở tờ giấy ra, trên đó viết một chữ, 5. Vẫn còn chút thời gian, Lý Diên Khánh vội báo giám khảo đi tìm quân y đến. Thi võ nghệ đều có quân y đi theo, cũng là sợ vạn nhất. Không bao lâu sau, quân y vội vàng chạy đến châm cứu thoa thuốc cho gã. Lúc này Chu Dân cũng kết thúc. Tiếp theo là Hoa Vinh ra sân, lập tức bốn phía ào lên hoan hô. Lý thiếu quân. Một giám khảo vội vàng bước tới bên cạnh Lý Diên Khánh, khẽ nói với hắn, bên ngoài có người tìm ngươi. Là ai? Lý Diên Khánh nhướng mày hỏi. Lúc này ai tới tìm mình chứ? Lý thiếu quân vẫn nên đi gặp một chút đi. Lý Diên Khánh hơi hiểu ra, nếu là người bình thường thì giám khảo đã đuổi đi từ lâu rồi. Hắn đánh xoay người đi ra ngoài lều lớn. Bên ngoài có hai người, một tiểu nương và một thiếu niên, đằng sau còn có một đám thị vệ. Hắn lập tức nhận ra tiểu nương này là Diên Khánh đế cơ Triệu Phúc Kim. Hôm nay nàng mặc một bộ váy lụa màu đỏ lựu. Khoác áo mềm màu vàng, tóc chải búi xong hoàng kế, khuôn mặt trang điểm nhe nhẹ, dung nhan xinh đẹp, đeo một sợi dây chuyển bảo thạch bảy màu lại càng hiện ra khí chất bất phàm bừng bừng của nàng. Nàng hơi hết cầm kiêu ngạo, chờ Lý Diên Khánh chào mình, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn hắn. Lý Diên Khánh nhận ra nàng, vội vàng hành lễ, Lý Diên Khánh tham kiến đế cơ điện hạ. Hừ. Triệu Phúc Kim khẽ hừ một tiếng, nghe nói ngươi rất nổi tiếng, đoán chừng ngươi quên ta từ lâu rồi. Tiểu nhân thân phận hèn mọn, không dám nhớ tới đế cơ. Nàng dậm chân cả giận, nói vậy ngươi quên ta thật. Đương nhiên không quên. Chỉ có điều làm sao? Triệu Phúc Kim trừng mắt với hắn. Chỉ có điều, ta sợ gặp lại đế cơ, sẽ lại bị đổi tên. Nàng buồn cười lắm mà vẫn phải nhịn, nhưng sắc mặt đã hòa hoãn hơn không ít, liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói, đổi tên thì không cần. Ta tới đây là muốn nói cho ngươi lần này ta đặt cược vào ngươi 500 lượng bạc tròn, đây là tiền tiêu cả một năm của ta đấy. Ngươi đừng có để cho ta thua. Lý Diên Khánh cười hỏi, làm sao đế cơ biết ta cũng tham gia đại thi đấu cung mã? Cái này ngươi đừng có quan tâm, ta tự có cách. Lúc này, đột nhiên hoàng tử thấy niên sau lưng nàng đỏ bừng mặt lên chỉ, a tỷ ta, đệ gấp cái gì? Ta sẽ giới thiệu cho đệ. Triệu Phúc Kim quay đầu trừng mắt với nó, lại quay sang Lý Diên Khánh giới thiệu, đây là huynh đệ của ta, Quảng Bình quận vương Triệu Cấu. Nó rất sùng bái tiễn thuật của ngươi, nhất định đòi đi theo ta gặp ngươi. Chương 242, Đại hội cung mã, 19, thì ra thiếu niên hoàng tộc này là Tống Cao Tông Triệu Cấu. Lý Diên Khánh nhìn kỹ một chút. Nó chừng 10 tuổi, nhưng nhỏ gầy, xem ra thân thể tương đối yếu đuối, so với gia vương oai hùng thần tú thì thực sự kém quá xa, nhưng hai mắt nó sáng ngời khác thường. Vẻ ngoài gầy yếu không thể che giấu sự thông minh bên trong. Triệu Cấu lấy hết dũng khí mới lên tiếng, ta thấy hôm nay Lý thiếu quân không nên dùng cung đồng. Điện hạ cũng biết thần dùng cung đồng sao? Lý Diên Khánh cười hỏi. Ta nghe thị vệ nói. Bọn họ nói hôm nay Lý thiếu quân dùng cung đồng, tầm bắn rất xa. Nhưng hôm qua chỉ bắn 3 mũi tên, dùng cung đồng không vấn đề gì, còn hôm nay là 30 con diều, dùng cung đồng không sáng suốt. Ta đề nghị Lý thiếu quân nên đổi thành cung tiễn trước kia. Lý Diên Khánh âm thầm bội phục suy nghĩ kín đáo của thiếu niên này. Nó có thể nhìn thấy điểm mấu chốt của vấn đề. Đương nhiên hôm nay hắn không thể dùng cung đồng, hiện giờ, nhiều nhất hắn chỉ có thể dương được 10 lần. Đa tạ điện hạ quan tâm, cung đồng tên sắt cần lực cánh tay rất khỏe mới có thể sử dụng. Hiện giờ thần còn lâu mới dùng được. Hôm nay thần sẽ dùng cung cũ. Triệu Cấu đỏ bừng mặt. Gật đầu, vậy ta yên tâm. Chúng ta đi thôi. Triệu Phúc Kim bên cạnh dục. Người ta sắp bắn tên rồi, chúng ta không nên quấy rầy. Triệu Cấu ôm quyền, chúc Lý Thiếu Quân đoạt vị trí đầu. Đa tạ điện hạ quan tâm. Đa tạ đế cơ quan tâm. Triệu Phúc Kim nhếch mép, ta không thèm quan tâm ngươi. Tự mình đa tình. Nàng dẫn theo Triệu Cấu, trong sự bảo hộ của tầng tầng thị vệ, nghênh ngang rời đi. Lý Diên Khánh không để ý tới nàng nữa, vội vàng xoay người quay lại lều lớn. Không thấy Dương Tái Hưng đâu, hắn vội hỏi giám khảo, gã đâu rồi? Dương thiếu gia ra sân rồi. Vừa rồi quân y có cho thiếu gia dùng một chút anh túc. Tinh thần đã khá hơn nhiều. Anh túc chính là nha phiến, ở Triều Tống được sử dụng như thuốc, rất phổ biến. Dùng một chút đương nhiên không thành vấn đề gì, thi đấu ở Triều Tống cũng không có luật cấm dùng thuốc. Nhưng Lý Diên Khánh vẫn hơi lo lắng, hắn bước nhanh ra ngoài cửa lều lớn, chăm chú nhìn Dương Tái Hưng thi đấu. Lúc này, Dương Tái Hưng đã quay đầu ngựa chạy lại. Rõ ràng gã không có được phong độ tốt nhất, vòng đầu tiên, gã chỉ bắn trúng 10 trên 15 con diều, phần lớn là phần bụng. Cỡ như vậy chỉ có thể đạt 10 điểm, xem tình trạng của gã, nhiều nhất chỉ được hơn 200 điểm. Trong khi điểm cao nhất là 610. Lúc này Dương Tái Hưng sắp không trụ được nữa, trước mắt gã, diều bay tán loạn, gã chỉ có thể bắn theo bản năng, không ngừng bắn loạn tứ phía. Lượt về bắn lên 10 con diều, gã chỉ bắn trúng 3 con, lúc này, chỉ còn 30 bước nữa là đến vạch dừng, thêm 4 con diều nữa bay lên trời, gã bắn trượt liên tục 4 lần. Bỗng nhiên, giữa không trung, hai con diều bất ngờ va vào nhau, một trong số đó đổi hướng bay về phía đài quan sát, tương đối thấp. Dương Tái Hưng không ý thức được, theo bản năng bắn một mũi tên đuổi theo nó, lập tức tứ phía xôn xao. Thị vệ và bách quan đều sợ hãi, mũi tên này là bắn về phía khán đài có thiên tử. Dương Tái Hưng chỉ cách khán đài thiên tử hơn 40 bước, một tiễn này tuyệt đối có thể bắn lên đó, đương nhiên sẽ không thể bắn trúng thiên tử, nhưng hành động bắn tên thẳng nhắm thiên tử thế này đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Ngay đúng thời điểm chỉ mành treo chung này, một mũi tên bay vút lên, trúng giữa cung tiễn của Dương Tái Hưng. Hai mũi tên va chạm giữa không trung, cùng rơi xuống. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Diên Khánh cầm cung trong tay, vào thời khắc mấu chốt đã bắn ra, mới giúp cho Dương Tái Hưng không đến mức chọc ra đại họa. Lúc này, gã không gắng gượng nổi nữa, hai mắt tối sầm, ngã xuống khỏi ngựa. Xung quanh hô lớn kinh ngạc, mấy binh sĩ vội vàng chạy tới khiêng gã vào lều lớn. Trên đài, Thái Kinh hầm hầm hỏi đồng quán, có chuyện gì thế này? Vậy mà dám nhắm thiên tử bắn tên, gã muốn làm cái gì? Đồng Thái Úy, ngươi giải thích thế nào? Thái Kinh và đồng quán ngồi hai bên thiên tử. Thái Kinh bắt lấy cơ hội này làm khó dễ đồng quán. Mặc kệ người bắn tên là ai, có ý định gì, nhưng có người dám bắn tên nhằm vào khán đài thiên tử, là người chịu trách nhiệm tổ chức trận đấu này, đồng quán khó mà chối được tội. Đồng quán biết hậu quả việc này cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng cũng khẩn tưởng, vội vàng giải thích với Triệu Cát, bệ hạ, võ sĩ này hôm qua thể hiện rất xuất sắc, đoạt được hạng 8, hôm nay rõ ràng không ổn. Vừa ra trận vi thần đã phát hiện gã cưỡi ngựa không ổn định, kéo cung không có lực, xem ra là bị bệnh. Bị bệnh là có thể bắn tên vào thiên tử sao? Đồng Thái Úy, ngươi giải thích quá hời hợt. Triệu Cát khoát khoát tay với Thái Kinh, hỏi đồng quán, xem tuổi tác gã không lớn lắm, là học sinh thái học sao? Thưa không phải. Gã tên Dương Thái Hưng, là con cháu của danh tướng Dương Nghiệp của Đại Tống ta. Năm nay mới 15 tuổi. Triệu Cát mỉm cười, thì ra là hậu nhân Dương gia tướng. Khi ấy gã bắn nhầm thôi, mau an bài thái y xem bệnh cho gã một chút. Trái tim đồng quán rơi xuống, vội vàng nói, bệ hạ thánh minh, vi thần xin cảm tạ bệ hạ khoan dung độ lượng thay Dương Tái Hưng. Triệu Cát cười hỏi, mũi tên chặn đường rất đặc sắc, không biết là ai ra tay. Bệ hạ, là Lý Diên Khánh. Triệu Cát đã nhớ ra Lý Diên Khánh là ai. Hắn là bằng hữu của gia vương. Khi đi săn đã giết mảnh hổ cứu đế cơ, hình như mình còn viết vài chữ ban cho bảo niên trai yên chi điếm của phụ thân hắn. Triệu Quát lại càng hứng thú. Lão rất mong ngóng được tận mắt nhìn thấy tiễn pháp của Lý Diên Khánh. Lúc này, Thái Kinh thấy cơ hội đã kích động quán hiếm hoi thế này cứ vậy mà được hóa giải, nổi nóng, lạnh lùng hừ một tiếng, đang muốn mỉa mai đồng quán vài câu, lại thoáng nhìn sắc mặt thiên tử không được vui, nên nhịn không dám nói câu tiếp theo. Lúc này, một viên quan tiến lên nói nhỏ mấy câu với đồng quán. Đồng quán bèn thưa với Triệu Cát, bệ hạ, sứ thần Tây Hạ muốn xin lỗi bệ hạ vì chuyện hôm qua. Sắc mặt Thái Kinh thay đổi, tối hôm qua cháu trai lão bị một đám võ sĩ Tây Hạ đánh bị thương mà lên cơn giận dữ. Đương nhiên lão không biết được trong đó có bàn tay của Lý Diên Khánh, chỉ cho rằng hắn quá may mắn, vào lúc mấu chốt lại có người Tây Hạ ra mặt thay. Triệu Cát trầm ngâm một lát mới ra lệnh, đưa hắn tới gặp Trẫm. Không bao lâu sau, sứ thần Tây Hạ Tiêu Ngạn Kiên được mấy thị vệ đưa lên. Y quỳ xuống hành đại lễ tham bái, sứ thần Tây Hạ Tiêu Ngạn Kiên tới tạ tội với thiên tử Đại Tống. Theo như thỏa ước hòa bình khánh lịch, Nguyên Hạo hủy bỏ niên hiệu, tiếp nhận sắc phong của Triều Tống. Trên danh nghĩa, Tây Hạ và Triều Tống là quan hệ quân thần, cho nên tuy Tiêu Ngạn Kiên là sứ thần Tây Hạ nhưng vẫn phải hành đại lễ quân thần với Hoàng đế Triều Tống. Tiêu Ái Khanh cứ đứng lên nói. Tạ ơn bệ hạ. Tiêu Ngạn Kiên đứng dậy, thưa, vi thần quản lý thuộc hạ không nghiêm, để cho bọn họ uống say làm bậy, làm thương rất nhiều con cái đại thần. Vi thần ấy nấy vạn phần. Về chuyện này cả hai bên đều có trách nhiệm. Trẫm nghe nói bên các ngươi cũng có chết một người, cho nên trẫm không muốn truy cứu tiếp nữa. Dừng ở đây thôi. Sau này, thi đấu kết thúc, bọn họ cũng có thể về nước. Cảm tạ bệ hạ khoan nhân. Bọn họ đã thu thập hành trang, sáng sớm ngày mai sẽ rời Biện Kinh, chỉ là rất tiếc nuối với cuộc thi lần này. Có gì tiếc nuối? Bẩm bệ hạ. Quốc chủ của vi thần lần này đã đặc biệt lựa chọn những tiễn thủ ưu tú nhất tới Biện Kinh thỉnh giáo, hy vọng có thể được đệ nhất tiễn thủ Đại Tống chỉ điểm. Đáng tiếc không có cơ hội này, đương nhiên là tiếc nuối sâu sắc. Sắc mặt đồng quan lập tức thay đổi. Thì ra Tiêu Ngạn Kiên này đến xin lỗi chỉ là cái cớ, trên thực tế là y tới hạ thư khiêu chiến. Xem ra hôm qua bọn họ thua Lý Diên Khánh nhưng không phục. Đương nhiên Triệu Cát hiểu ý y, thản nhiên nói, ngươi cứ lui xuống trước đi. Chuyện này để trẫm suy tính một chút. Vi thần cáo lui. Tiêu Ngạn Kiên lui xuống, đồng quán vội vàng giải thích, bệ hạ. Hôm qua đệ nhất tiễn thụ Tây Hạ đã thua Lý Diên Khánh. Hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu vô lễ của bọn họ. Triệu Cát không có phản ứng gì, như thể không nghe thấy vậy. Đồng quán không đoán được ý thiên tử, cũng không dám nói tiếp nữa, vội vàng khoát tay áo với thủ hạ, ra hiệu tiếp tục thi đấu. Đương. Sau một tiếng chuông, người xếp số thứ 6 dục ngựa vọt ra. Trong đại trướng, Dương Tái Hưng đã tỉnh lại. Gã vẫn nhớ mũi tên cuối cùng của mình, cực kỳ lo lắng, hỏi Lý Diên Khánh, mũi tên cuối cùng của ta có bắn lên khán đài không? Lý Diên Khánh mỉm cười, yên tâm đi, mũi tên đó của ngươi đã bị ta cản lại. Không có rắc rối gì hết. Vừa rồi Thái Y đã tới xem bệnh cho ngươi, bảo rằng thiên tử cũng không để tâm. Dương Tái Hưng thở dài một hơi, trong lòng vô cùng cảm kích. Đa tạ Diên Khánh vào thời khắc quan trọng đã giải nguy giúp ta, bằng không ta đã thực sự chọc ra đại họa. Đều là huynh đệ mình, không cần khách khí. Lúc này, một viên quan chạy tới nói với Lý Diên Khánh. Quan thắng về rồi. Lý Thiếu Quân mau chuẩn bị đi. Lý Diên Khánh gật đầu, nói với Dương Tái Hưng, vậy ta đi chuẩn bị ra sân. Chúc hiền đệ mã đáo thành công, một lần nữa anh dũng đoạt ngôi đệ nhất. Lý Diên Khánh cười ha hả, nhất định rồi. Hắn sải bước nhanh tới điểm xuất phát. Chương 243, thi đấu cung mã, 20. Trước Lý Diên Khánh đã có 6 người thi, trong đó, cao nhất vẫn là Hoa Vinh. Gã bắn trúng 25 con diều, trúng đầu 20 con, trúng cổ 3 con, bụng 2 con, cộng thêm 10 điểm khai cung, tổng điểm được 475, nhưng tính toán thời gian không chính xác nên khi tiếng trống cuối cùng vang lên gã vẫn còn cách điểm xuất phát 2 bước, nên bị trừ 20 điểm. Tổng điểm cuối cùng của Hoa Vinh là 455 điểm, cao hơn Trương Thanh 50 điểm. Lúc này, tất cả mọi người mới ý thức được khống chế thời gian mới là điểm khó nhất của cuộc thi. Vừa phải tập trung bắn tên, vừa phải luôn để ý đến tiếng trống, độ khó không phải bình thường. Trong số những người đã thi, quan thắng khống chế toát nhất, chỉ thiếu chút nữa là đến vạch xuất phát, trừ 10 điểm. Nếu không tính Dương Tái Hưng thì người khống chế kém nhất là Chu Dân, bị trừ những 60 điểm. Lý Diên Khánh chấp cung đứng ở điểm xuất phát, gió nhẹ phất qua khuôn mặt và nón trụ của hắn. Hắn híp hai mắt nhìn lên trời, cố gắng để cho hai mắt làm quen với ánh sáng chói chang. Bọn họ xuất phát từ hướng Tây, chạy sang hướng Đông, không thể tránh khỏi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Cũng may giờ đã là cuối thu, nắng ấm nhưng không quá chói chang. Bốn phía trên đài xôn xao. Phần lớn mọi người đã nhận ra Lý Diên Khánh, gần như tất cả mọi người đều đứng dậy, nín thở, chăm chú nhìn hắn thi. Trên khán đài chủ, Đồng Quán nói khẽ với Triệu Cát, bệ hạ bên dưới là Lý Diên Khánh. Triệu Cát gật gật đầu. Lão đã nghe danh Lý Diên Khánh từ lâu, cũng rất tò mò về người học sinh thái học này. Đồng Quán quay sang cười nói với một đám hoàng tử đế cơ, các vị điện hạ, người tiếp theo ra sân là người đứng đầu vòng bán kết và chung kết, tên Lý Diên Khánh. Mọi người có thể xem tiễn thuật của hắn. Hơn 10 hoàng tử đế cơ lập tức xôn xao bàn tán. Triệu Cấu kích động, khẽ nói với Triệu Kim Phúc, a tỷ, hắn ra sân rồi. Triệu Kim Phúc công miệng, ô, ra sân thì ra sân, có cần phải kích động thế không? Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn chăm chú nhìn viên tướng trẻ tuổi dưới sân không chớp mắt. Cờ hồng trên đài cao vung lên, tiếng chuông xuất phát gõ vang. Lý Diên Khánh phóng ngựa vọt ra. Hắn chỉ chạy được 3 bước, tiếng trống đầu tiên đã vang lên. Cùng với tiếng trống, con diều đầu tiên cũng được bắn lên trời. Lần này Lý Diên Khánh cực kỳ quyết đoán, diều vừa lộ đầu, hắn đã bắn ra một mũi tên, vừa nhanh vừa độc, trúng đầu diều. Lực bắn không quá lớn. Chỉ kéo con diều bay xa 7-8 trượng là rơi xuống. Bốn phía nổ tung tiếng hoan hô, hơn 1.000 học sinh thái học bên cạnh khán đài lại càng kích động vạn lần, quơ cờ xí và hoành phi, hò hét trợ uy cho Lý Diên Khánh. Lúc này, con diều thứ hai thứ ba gần như bay lên cùng một lúc. Lý Diên Khánh dùng 2 chân khống chế ngựa, liên tục trút ra 3 mũi tên bắn như liên châu. 3 con diều cùng trúng tên rơi xuống, đều là trúng đầu. Tiếng hoan hô bốn phía lại càng lớn hơn. Nhưng đối với Lý Diên Khánh, việc quan trọng nhất của hắn là đếm tiếng trống. Vừa lúc hắn bắn xuống con diều thứ tư là tiếng trống thứ 7 vang lên. Hắn dương cung lắp tên, bắn nhắm con diều thứ 5. Trên đài, Đồng Quán cười nói với Triệu Cát, bệ hạ, kẻ này bắn tên như nước chảy mây trôi, nhanh mà không loạn, thoải mái tự nhiên. Nếu Tiểu Khả đoán không lầm, nhất định tương lai kẻ này sẽ làm nên đại sự cho bệ hạ. Bên kia, Thái Kinh bất mãn, nhưng lại không dám nhiều lời, đành mặt mũi đen thui chăm chú nhìn xuống sân. Triệu Cát vẫn chỉ vuốt trâu không nói, không ai biết lão đang nghĩ gì. Đằng sau, Triệu Phúc Kim đã hoàn toàn quên đi ngạo khí cần thể hiện, cực kỳ tập trung quan sát màn thi đấu. Lý Diên Khánh bắn trúng một con diều, nàng cũng vỗ tay hoan hô như mọi người. Lý Diên Khánh liên tiếp bắn trúng 5 con diều, nàng kích động đến nhảy dựng lên. Ngay cả Triệu Cấu bên cạnh cũng nhìn nàng kỳ quái, không nhịn được kéo tay áo nàng khẽ gọi, a tỷ. Ý thức được mình thất thố, hái má Triệu Phúc Kim đỏ hồng lên, ngồi xuống nói, hắn thắng hay thua liên quan đến 500 lượng bạc trọng ta đặt cược, đương nhiên ta phải cực kỳ quan tâm. Triệu Cát nghe được, quay lại nhìn nữ nhi, cười hỏi, tứ nương đã đặt cược vào hắn 500 lượng bạc trọng sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Phúc Kim lại càng đỏ hơn, vội đáp. Nữ nhi nghe tam ca tán dương tiễn thuật của hắn xuất chúng. Nhất định có thể đứng hạng nhất. Con liền cho nội thị tới sòng bạc đặt cược. Hôm nay Triệu Giai không tới, y không biết mình đã trở thành khiên chắn của tiểu muội. Triệu Cát cực kỳ sủng ái nữ nhi bảo bối này, cười cười, biết vậy phụ hoàng cũng cho người đặt cược. Triệu Phúc Kim lập tức cười duyên dáng, nếu nữ nhi thắng tiền, nhất định sẽ mua tặng phụ hoàng một thọ lễ chơi thật vui. Ha ha! Trẫm sẽ chờ lễ vật của con. Trên sang, Lý Diên Khánh đã quay đầu ngựa, cung tiễn cũng đổi sang tay trái, bả vai hất lên nhẹ nhàng, đẩy ống tên sang bên phải. Lúc này hắn bắn lại càng thuận tay. Phát huy nghệ thuật cung đồng tên sắc tới vô cùng tinh tế. Lại có thêm 2 con diều bay lên trời. Lý Diên Khánh rút 2 mũi tên cùng bắn ra, 2 con diều đồng thời bị bắn trúng đầu rơi xuống. Một màn nhị long xuất thủy cực kỳ đặc sắc khiến cho mấy vạn dân chúng vây xem tứ phía lại nhảy lên hoan hô, Hoa Vinh cũng phải kinh hãi thán phục. Mặc dù y cũng có thể bắn ra được nhị long xuất thủy nhưng tuyệt đối không thể bắn chuẩn cả 2 mũi tên, khả năng khống chế tên của Lý Diên Khánh khiến cho y cũng mặc cảm. Tác Kim trên khán đài chậm rãi nắm chặt cung tên, trong lòng tràn đầy khát vọng chiến thắng Lý Diên Khánh. Lại một tiếng trống nữa, Lý Diên Khánh án chừng là tiếng trống thứ 57. Đã bắn ra 28 con diều, còn 2 con diều nữa chưa bay ra, mà hắn chỉ còn cách điểm xuất phát vài chục bước. Hắn đưa tay rút 2 mũi tên cuối cùng, vậy mà chỉ sờ thấy một, sững sờ, sao lại thiếu mất một mũi tên? Nhưng thời gian không cho hắn suy nghĩ thêm, tiếng trống thứ 58 vang lên, hắn phóng ngựa chạy vội tới điểm cuối cùng. Hắn chỉ còn một cơ hội cuối, liệu có thể nắm lấy vào thời khắc mấu chốt không? Lúc này, hai con diều cuối cùng cùng bay lên, ngay trong tích tắc hai con diều chập làm một. Hắn bắn ra mũi tên cuối cùng. Phập. Một mũi tên bắn trúng hai con chim, cả hai con diều đều bị trúng đầu, rơi xuống đất. Tiếng hoan hô tứ phía át cả tiếng trống, đây là một mũi tên đặc sắc nhất, khiến người ta phải than thở. Chợt tiếng trống dừng lại, Lý Diên Khánh quay đầu ngựa sang phía đông, giơ cao hai tay. Hắn đã về tới vạch xuất phát. Trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, thành tích cuối cùng của Lý Diên Khánh được công bố. Hắn bắn trúng 28 con diều, trong đó 25 con trúng đầu, một con trúng cổ, hai con trúng bụng, lại thêm 10 điểm khai cung, cuối cùng hắn có 545 điểm. Tuyệt đối đứng hạng nhất. Tuy ba người đằng sau còn chưa thi đấu, nhưng mọi người đều biết không thể có người mạnh hơn. Ngay cả Triệu Cát cũng vỗ tay nhẹ nhẹ thở dài, không ngờ cuối cùng lại là học sinh Thái Học đoạt quán quân. Đồng Quán thấy Thái Kinh không ở đây, vội vàng nắm lấy cơ hội nói với Triệu Cát, bên hạ, Thái Học vốn là nơi tinh hoa Đại Tống tụ hội, 10 năm song lạnh, học tập vất vả, rất nhiều sĩ tử trở nên yếu ớt, tương lai không gánh nổi áp lực chính vụ. Vi thần cân nhắc có nên bắt đầu từ lứa học sinh nhập học năm sau, Thái Học sẽ phải đến quân doanh, chịu huấn luyện theo phương thức quân đội một năm không? Như vậy, không chỉ khiến cho bọn họ khỏe mạnh hơn, đồng thời cũng huấn luyện được kỷ luật, bồi dưỡng kiến thức quân sự cho bọn họ. Hiểu rõ binh sĩ và quân đội, tương lai có mang binh đi đánh giặc cũng là một nho soái, không biết bệ hạ thấy thế nào. Đương nhiên Triệu Cát hiểu ý định thực sự của Đồng Quán, nói thi êm tai dễ nghe, nhưng trên thực tế là muốn nhúng tay vào Thái Học. Nhưng Triệu Cát cũng không phản cảm. Khích điệu các đại thần đấu tranh lẫn nhau chính là thuật thống ngự truyền thống của đế vương. Sau khi Thái Du chết, lão không tìm được tướng quốc thích hợp, thấy quyền thế của Thái Kinh ngày càng bành trướng. Chỉ dựa vào một lương sư thành không thể chống, thực sự lão con cần một tâm phúc khác có thể áp chế quyền thế của Thái Kinh. Đồng Quán muốn nhúng tay vào Thái Học không nghi ngờ gì chính là một cửa đột phá không tệ để Đồng Quán kiềm chế Thái Kinh. Triệu Cát cười cười, đề nghị này không tệ. Ái Khanh viết tấu chương chính thức dâng lên đi, để trẫm cân nhắc thật kỹ. Quan gia nói nghĩ một chút, trên cơ bản là quẩn, chỉ là sẽ không nói đồng ý trực tiếp như vậy mà cần uyển chuyển một chút. Đồng Quán mừng lớn, cảm tạ bệ hạ hiểu cho. Quả thực Triệu Cát khá vui vẻ, cười nói với Đồng Quán, đi nói với người Tây Hạ. Chuyện luận võ, trẫm chuẩn. Quyết định này lại khiến cho Đồng Quán cảm thấy rất áp lực. Mặc dù lão biết quan gia chỉ muốn giáo huấn người Tây Hạ cuồng vọng một chút, nhưng chuyện luận võ thế này không có gì là chắc chắn tuyệt đối. Nhỡ Lý Diên Khánh không đủ kinh nghiệm mà thất thủ thì phải làm sao, nhưng thánh ý không thể trái, y liền đứng dậy đi về phía người Tây Hạ. Trong lều lớn, mọi người nhao nhao vây quanh Lý Diên Khánh chúc mừng. Hoa Vinh hỏi, vì sao hiền đệ chỉ có 29 mũi tên? Nghe vậy Lý Diên Khánh mới suy tính đến nguyên nhân. Khi cản hoạn cho Dương Tái Hưng, hắn đã bắn ra một mũi tên. Khi ấy hắn đang mãi lo lắng cho bệnh tình của Dương Tái Hưng, không hỏi bù tên cho mình. Trước đó ta đã dùng một mũi tên, sau này quên mất. Mọi người nhớ ra, Hà Quán cười nói, nhưng cũng may mắn nhờ thiếu một mũi tên chúng ta mới được xem tuyệt kỹ một tên bắn hai con chim của Diên Khiến. Trương Thanh dựng ngón cái khen, cơ hội này chỉ thoáng qua một lát, muốn bắt được nói nhất định phải phán đoán được tình hình. Đây mới thực sự là cao thủ. Lý Đại En Khánh cười nói, thật ra tất cả mọi người đều có thể làm được, ta lại gặp phải, tình thế bức bách mà thôi. Đồng Quán bước nhanh vào lều lớn. Cả đám người nhao nhao thi lễ, Đồng Quán khoát tay áo nói với Lý Diên Khánh. Ngươi chuẩn bị một chút đi, người Tây Hà khiếu chiến với chúng ta. Thiên tử đã đồng ý, mọi người ngẩn ra, nhưng trước đó Lý Diên Khánh đã nghĩ đến, bèn vội vàng hỏi, không biết bọn họ định khiêu chiến thế nào. Đồng Quán thở dài, theo như quy định của người Tây Hà, mỗi bên bắn ra ba mũi tên sinh tử là do tời định. Lý Diên Khánh im lặng, trong đại trướng thì như ông vỡ tổ. Tất cả mọi người đều phẫn hận, nơi này là Đại Tống, sao có thể làm theo quy củ của người Tây Hạ? Cho dù có khiêu chiến cũng phải theo quy củ của Đại Tống. Đồng Quán cao giọng nói với mọi người, trong nghị hòa khánh lịch, hai bên đã từng so kiếm ở Tây Hạ. Khi ấy, là theo quy củ của Đại Tống, cho dù là bọn họ có đưa ra nguyên tắc ngang ngược La Thiên Tử cũng đồng ý, trong lều lớn an tĩnh lại. Thiên Tử đã đồng ý, mấy người kia còn có thể nói. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Hắn trầm mặc một lát rồi nói, ta có thể so tiễn thuật với người Tây Hạ, nhưng ta cần phải đổi cây cung mới, xin chờ một lát. Cung của ngươi ở đâu? Ở bên ngoài, bằng hữu ta cầm giúp. Đồng Quán gật gật đầu, ngươi không cần đi, để ta đi lấy cho ngươi. Dương Tái Hưng đứng lên hỏi, tôi biết bọn họ ở đâu. Để tôi đi. Gã bước nhanh ra ngoài, Đồng Quán vội lệnh cho hai binh sĩ đuổi theo. Không bao lâu sau, binh sĩ dẫn Lý Diên Khánh cầm theo bao tên được binh sĩ thân thiết lại đến. Lý Diên Khánh nhận lấy bộ cung nặng nề, cười lạnh một tiếng. Quả nhiên tác kim này không hết hy vọng, vậy đừng trách hắn ra tay không lưu tình. Chương 244, thi đấu cung mã, 21, người cuối cùng ra sân là Hà Quán. Gã cũng thể hiện rất xuất sắc, được 450 điểm, đứng hạng 3, chỉ kém Hoa Vinh 5 điểm. Kết quả thi đấu cuối cùng được công bố. Lý Diên Khánh với 545 điểm, tuyệt đối đứng hạng nhất. Hoa Vinh 455 điểm hạng thứ hai. Hạ Quán 450 điểm, đứng hạng thứ ba. Cuộc thi đấu cung mã này đã hoàn toàn vượt quá dự kiến của mọi người Biện Kinh, không chỉ dự đoán hạng nhất không giống, mà ba hạng đầu cũng ngoài dự đoán rất xa, có nghĩa phần lớn người đặt cược đều thua. Nhưng đây chỉ là một hình thức giải trí, chưa có ai lấy hết tính mạng thân gia đem đi đặt cược cả, ngoại trừ mấy nhà cái, vì dự đoán sai lầm nghiêm trọng nên danh dự bị hao tổn, thì không có ảnh hưởng gì quá lớn. Khi thành tích được công bố, mấy vạn dân chúng xem chiến biết cuộc thi đã chấm dứt, bắt đầu lục tục rời sân về thành. Lúc này, lại một tin tức quan trọng được truyền ra, tiếp theo sẽ còn một trận đấu nữa, do đệ nhất tiễn thủ Tây Hạ khiêu chiến nhà vô địch cuộc thi hôm nay. Tin tức này kích động ngàn cơn sóng, dân chúng rời sân lại nhao nhao chạy lại, mấy vạn người xem lại tập trung bốn phía đấu trường. Bọn họ lại càng thêm hứng thú, chờ mong trận tranh tài tiếp theo. Tính chất trận đấu đã hoàn toàn thay đổi, từ 10 người thi đấu trở thành hai quốc gia khiêu chiến thi đấu, trở thành một loại cạnh tranh vinh dự giữa hai nước. Trên khán đài, Đồng Quán đại biểu Đại Tống cùng sứ thần Tây Hạ Tiêu Ngạn Kiên rút thăm, quyết định ai thi trước ai thi sau. Vì khiêu chiến cung mã của người Tây Hạ cực kỳ tàn khốc, thường xảy ra thương vong, cho nên thứ tự trước sau cực kỳ quan trọng. Người chiếm trước tiên cơ thường có thể bắn đối phương bị thương trước, cũng có thể đánh bại đối phương. Lúc này, một viên hoạn quan bước nhanh tới, thầm thì vào tai Đồng Quán vài câu. Đồng Quán ngạc nhiên mất nửa ngày mới bất đắc dĩ nói với Tiêu Ngạn Kiên, không cần rút nữa, Thiên Tử nói phải hiếu khách, các ngươi bắn trước đi. Tiêu Ngạn Kiên ngửa đầu cười ha hả, vậy chúng ta là khách cứ theo chủ. Trên sân thi đấu, Lý Diên Khánh lập tức bước ra ngoài tẩm bước, tay cầm đoản kiếm. Tiễn quyết là phương thức quyết đấu truyền thống của người Tây Hạ, vì tình, vì địch, hoặc vì tranh chấp tiền tài, song phương sẽ lần lượt bắn đối phương ba mũi tên, sống chết nhờ trời. Nếu như ba mũi tên không làm nhau bị thương thì hai bên xóa bỏ thù hận. Không được đi tìm đối phương gây chuyện nữa. Thời tiền Tần tiễn quyết cũng thường xuất hiện ở Trung Nguyên, nhưng từ sau khi quyết đấu bằng kiếm được lưu hành vào thời Hán, quyết đấu bằng cung tiễn cũng bớt xuất hiện, nhưng vẫn tồn tại trong phạm vi nhỏ. Cung tiễn là một thứ binh khí sát thương tầm xa, dùng nó quyết đấu cũng có ưu thế nhất định, chí ít sẽ không xuất hiện tình trạng lưỡng bại câu thương. Quy tắc tiễn quyết của người Tây Hạ không khác Triều Tống mấy, song phương đều có thể dùng binh khí đón đỡ, nhưng không được phép dùng thuẫn. Binh khí bao gồm binh khí ngắn và binh khí dài. Không hạn chế, ngoài ra, không cho bắn ngựa, tới một mức nào đó, ngựa cũng là khiên thịt. Cuối cùng là yêu cầu về khoảng cách, khi bắn tên, khoảng cách giữa hai bên không thể nhỏ hơn trăm bước. Bốn phía sân thi đấu lặng ngắt như tờ, từ quan viên đến binh sĩ, thậm chí cả thường dân cũng cực kỳ căng thẳng lo lắng. Võ sĩ Tây Hạ lại được bắn trước, khiến cho trái tim của mỗi người đều treo ngược lên cổ họng, không biết Lý Diên Khánh có thể ngăn được ba mũi tên của đối phương không. Lúc này, tiếng trống trầm thấp vang lên, tiễn quyết bắt đầu. Tác Kim cười dữ tợn, dục ngựa bước từng bước lại gần Lý Đai En Khánh. Chậm rãi rút ra một mũi tên dài, bắt vào trường cung. Tác Kim dùng cung hai thạch, cực kỳ ít người Tây Hạ dùng loại cung này, lực tên cực mạnh khiến cho gã đánh đầu thắng đó khắp Tây Hạ. Chí ít gã đã tham gia hơn 10 trận tiễn quyết, lần nào cũng kết thúc bằng cách bắn chết đối phương. Ngươi đang run sao? Ta cảm nhận được ngươi đang sợ hãi, muốn quỳ xuống cầu xin ta. Gã còn chưa nói hết câu đã bắn ra một mũi tên nhắm thẳng vào cổ họng Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cũng không bị ảnh hưởng bởi tiếng gào của gã, híp mắt theo dõi sát sao từng cử động của đối phương khi đối phương bắn tên ra. Đoạn kiếm của hắn vẽ ra một đường vòng cung giữa không trung, chém chính xác vào mũi tên. Choeng! Một kiếm bổ trúng mũi tên, đánh bay mũi tên đầu tiên của đối phương ra ngoài. Người xem xung quanh sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng lại, tiếng vỗ tay và hoan hô nổ bùng như sấm. Tác Kim phóng ngựa chạy nhanh, vặn người lại, bắn ra một tên nữa, từ một góc độ cực nhỏ bắn thẳng vào chân Lý Diên Khánh. Tên này cực kỳ âm hiểm, vô luận Lý Diên Khánh trốn thế nào cũng chỉ có hai lựa chọn, một là trúng đùi, hai là trúng chiến mã. Tác Kim đánh cược Lý Diên Khánh sẽ không để cho ngựa yêu của mình bị thương. Nhất định sẽ dùng kiếm chém vào mũi tên, nên ngay sau khi bắn ra mũi tên thứ hai gã bắn tiếp mũi tên thứ ba. Mũi tên này hơi cao hơn một chút, chỉ cần Lý Diên Khánh chém mũi tên thứ hai nhất định sẽ khó mà tránh thoát được mũi thứ ba. Đây là sát chiêu tuyệt mệnh của Tác Kim, trong 10 trận tiễn quyết gã tham gia, có tới 8 người chết vì chiêu này. Tác Kim phán đoán không lầm, Lý Diên Khánh phát hiện ra góc độ mũi tên này cực kỳ xảo trá, cho dù mình tiến lên trước hay lùi lại cũng không thoát được, đùi tránh được, nhưng ngựa không tránh được. Đương nhiên Lý Diên Khánh sẽ không để cho ngựa của mình bị thương. Hắn vừa muốn nghiêng người vung kiếm chém tên, tâm niệm khẽ động, lập tức ý thức được mũi tên này là một cái bẫy, bèn đổi ý, cái ló khó cái khôn, hắn nhấc một chân đá vào mũi tên. Lực bay của mũi tên cực mạnh, bị mũi ủng đá trúng, đổi hướng bay lên sượt qua da đầu hắn, dọa cho hắn toát mồ hôi lạnh sống lưng. Lúc này, mũi tên thứ ba đã bắn ra. Nếu vừa rồi hắn xoay người bổ tên thì nhất định mũi tên này sẽ trúng mặt hắn. Còn hiện giờ mũi tên đang nhắm thẳng vào ngực, hắn đã có chuẩn bị, không chút hoang mang vung kiếm bổ tới, choen một tiếng, mũi tên bị chém làm hai, bay ra xa hơn một trượng. Đã qua ba mũi tên, Lý Diên Khánh vẫn bình yên vô sự, cơn tức nghẹn trong lòng người xem bốn phía cũng được xả ra, nơi nơi trống to, đến lượt chúng ta. Bắn chết gã. Tác Kim thấy Lý Đai En Khánh nhìn ra được mưu kế của mình vô cùng thất vọng, ném mạnh trường cung xuống đất, rút trường kiếm. Bọn họ đều có kinh nghiệm, đối phó với tên dày đặc, dùng binh khí dài tốt hơn, nhưng đơn đã độc đấu thì dùng kiếm vẫn linh hoạt hơn một chút. Lý Diên Khánh cười lạnh, rút cây cung đồng. Sau lưng hắn chỉ có ba mũi tên sắt. Đây cũng là cung đồng tên sắt mà hắn đã sử dụng trong vòng thi thứ nhất. Tên của ta nặng lắm. Cẩn thận đấy. Bớt nhiều lời. Bắn thì bắn đi. Lý Diên Khánh rút một mũi tên sắt, dựng cung lên dây, hai chân giục ngựa, chiến mã bắt đầu chậm rãi chạy. Khi đứng vuông góc với đối phương thành hình chữ đinh thì hắn chớp lấy thời cơ, quả quyết bắn tên. Sau một tiếng băng vừa vang vừa lớn, mũi tên sắt bắn thẳng vào mặt Tác Kim như thiểm điện. Lý Diên Khánh lại lập tức lắp mũi tên thứ hai vào dây cung, kéo cung căng như trăng tròn, bắn tiếp. Ngay sau đó là mũi tên thứ ba. Ba mũi liên châu tiễn cùng bắn tới đối phương với lực bay cực kỳ mạnh. Tác Kim có nằm mơ cũng không thể ngờ nổi tên của đối phương lại nhanh như vậy. Chớp mắt đã đến trước mặt, dọa cho gã khẽ rung lên, vung kiếm bổ tới. Choang một tiếng, mũi tên sắt và kiếm sắt va chạm vào nhau, mặc dù tên bị ngăn lại một cách miễn cưỡng, nhưng cánh tay gã bị chấn động rung lên, bủng rủng, suýt rơi kiếm. Không cho gã kịp thở một cái, mũi tên thứ hai đã lao tới trước mặt, với quỹ tích giống mũi tên đầu tiên như đúc, nhắm thẳng mặt gã. Gã không còn sức dùng kiếm chém tên nữa, cũng không kịp, đành theo bản năng ngã người ra đằng sau, một chiêu thiết bản kiều tránh được. Nhưng mũi tên thứ ba lại tới trước mặt. Lý Diên Khánh đoán được Tác Kim không còn con đường nào khác ngoài nằm xuống tránh tên. Nên mũi tên thứ ba hơi thấp xuống một chút, vẫn nhắm thẳng mặt gã. Tác Kim không thể tránh. Tuyệt vọng nhắm mắt, theo bản năng gã vòng hai tay ôm lấy đầu hét thảm. Mũi tên trúng ngay cùi chỏ bên trái của gã, lực tên cực mạnh chấn vỡ khớp khuỷu tay, chỉ còn chút da thịt nối tay lủng lẳng. Tác Kim kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, lập tức hôn mê bất tỉnh, ngã xuống khỏi ngựa. Bốn phía xôn xao, tất cả mọi người đều bị ba mũi tên cường đại của Lý Diên Khánh dọa sợ ngây người. Bọn họ chỉ thấy hắn liên tục bắn ra 3 mũi tên là có thể giết được đối phương, cuối cùng, kẻ địch ngã khỏi ngựa. Không rõ sống chết. Ngay lập tức, tiếng hoan hô kích động hòa tới từ 4 phương 8 hướng, toàn bộ trường đấu đều sôi trào. Hơn 10 người lính tuần tra chạy vội tới, dùng cán cứu thương khiêng tác kim xuống dưới, dắt chiến mã đi. Lý Diên Khánh cúi người nhặt 3 mũi tên sắt của mình, giơ cao 2 tay, tiếng gào kích động lại một lần nữa nhấn chìm cả trường đấu. Lý Thiếu Quân. Một viên quan chạy tới hô to, bệ hạ triệu kiến. Chương 244, thi đấu cung mã, 21-2, Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, giao ngựa và binh khí cho binh sĩ, rảo bước đi theo viên quan nọ lên khán đài. Lúc này, Tiêu Ngạn Kiên đã dẫn theo võ sĩ Tây Hà phẫn nộ rời đi. Bọn họ thua rồi, không thể làm gì, chỉ có thể xám xịt bỏ chạy. Triệu Cát cao hứng cười lớn, liên tục nói với bách quan xung quanh, đây là trận tranh tài đặc sắc nhất trẫm từng xem từ khi đăng cơ, đã xả được cơn giận cho trẫm. Thái Kinh vạn phần dối trá cười nịnh hót, chính là vì có quyết sách anh minh của bệ hạ, Lý Diên Khánh mới có thể phát huy đến dũng mãnh phi thường như thế. Đây là hồng phúc của bệ hạ. Chúng thần nhao nhao tán tụng thiên tử là vua một nước lớn, võ đức kim toàn, mới là gốc rễ của thắng lợi. Triệu Cát nghe mà mát cả ruột, trên thực tế, lão cũng cảm thấy quyết định của mình thật anh minh. Để Tây Hạ bắn trước vừa có phong độ nước lớn lại bảo vệ được thắng lợi cuối cùng. Lão có cảm giác mình cũng tham gia vào đó, trong lòng lại thêm thỏa mãn. Lúc này, thị vệ dẫn theo Lý Diên Khánh bước nhanh tới. Hắn quỳ xuống hành lễ, học sinh Lý Diên Khánh tham kiến hoàng đế bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Cát tươi cười khoát tay, Lý Thiếu Khanh bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Lý Diên Khánh cũng không phải bạch đinh bình thường. Hắn có thân phận học sinh. Tới một mức độ nào đó cũng là môn sinh thiên tử. Hắn có thể diện kiến thiên tử. Triệu Cát mỉm cười, trẫm đã từng nghe Gia Vương nhắc tới ngươi, nói ngươi không chỉ đạt giải Nguyên Tương Châu vào năm ngoái mà còn có tiễn thuật cao cường. Chỉ là trẫm không ngờ ngươi có thể vô địch thi đấu cung mã, tiễn thuật có thể xưng là độc bộ thiên hạ. Văn võ toàn tài như vậy đúng là hiếm thấy, cũng là may mắn của Đại Tống ta. Khởi bẩm bệ hạ, học sinh cũng chỉ am hiểu tiễn thuật. Các môn võ nghệ khác chỉ qua quyết bình bình. Thư pháp của ngươi là học theo thiếp nào? Triệu Cát đổi đề tài từ võ sang văn. Từ nhỏ học sinh đã tập viết theo thiếp chữ của Tô Hoàng. Triệu Cát gật gật đầu, chữ của Tô Hoàng khí lớn hùng hậu, thực sự là đại gia, nhưng chỉ học người không thể hiện được cá tính. Trẫm tự sáng tạo ra thể chữ sáu kim, cũng có phong cách riêng, để trẫm sẽ đưa cho ngươi một bản thiếp chữ. Không có sự đồng ý của lão, không ai dám tùy ý học theo thể chữ sáu kim của lão. Đây là Triệu Cát chuẩn cho Lý Diên Khánh học theo thể chữ của mình, thật ra cũng không có ý gì, chỉ là lão cảm thấy vui thôi. Mặc dù không có hứng thú gì, nhưng Lý Diên Khánh cũng không dám tỏ thái độ, đành tạ ơn, học sinh tạ ơn bệ hạ trọng thưởng. Lần này ngươi vô địch đại hội cung mã. Trẫm nên phong quan cho ngươi mới phải. Không biết ngươi có hứng thú với quân đội không? Đồng Quán giật nảy mình. Lý Diên Khánh chính là quân cờ để cho lão nhúng tay vào triều đình, sao có thể tòng quân? Lão vội vàng nhìn hắn, ra hiệu hắn đừng đồng ý, thật ra, cho dù lão không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không định tòng quân. Dựa vào ân trạch của thiên tử, không có vốn liếng khoa cử tự thân, làm quan rất khó thăng tiến. Hắn không người thưa, học sinh tuổi còn nhỏ, không nên làm quan. Học sinh đã quyết định năm sau sẽ tham gia khoa cử, xin bệ hạ ân chuẩn. Triệu Cát cười nói, không cần lấy cớ tuổi nhỏ. Đại Tống luôn coi trọng thần đồng. Tướng quốc Yến Thủ 14 tuổi xuất thân đồng tiến sĩ, bổ làm chính tự tỉnh. Thái Bá 7 tuổi lấy được xuất thân tiến sĩ, được nhập Đông Cung làm thư đồng. Còn có các danh thần như Lý Thục, Dương Ức, đều nhập sĩ năm 11-12 tuổi. Nếu ngươi đồng ý, trẫm sẽ ban cho ngươi xuất thân đồng tiến sĩ, bổ chính tự tỉnh. Ý ngươi thế nào? Chính tự tỉnh là vào cung làm thư đồng, hầu hoàng tử đọc sách, còn thuận tay dạy cho họ chút cung tiễn. Triệu Cát thấy mấy hoàng tử đều sùng bái Lý Diên Khánh nên có lòng để cho hắn vào cung. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, học sinh vô cùng cảm kích ân trọng của bệ hạ. Nhưng tham gia khoa cử là nguyện vọng mấy đời của tổ phụ, phụ thân học sinh, cũng là chí hướng từ nhỏ của học sinh. Xin bệ hạ thành toàn. Hoàng đế Triều Tống có một ưu điểm là cực kỳ khoan dung với thần tử, tuyệt đối sẽ không động chút là trở mặt nổi giận. Đại thần Triều Tống cũng không cảm thấy gần vua như gần cọp, cho nên Lý Diên Khánh từ chối khéo cũng không khiến cho Triệu Cát nổi giận. Lão vui vẻ cười nói, ngươi đã có chí lớn, vậy trẫm thành toàn cho ngươi. Cho phép ngươi tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau. Tạ ơn bệ hạ thành toàn. Triệu Cát nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi không muốn làm quan. Vậy trẫm phong cho phụ thân ngươi hàm võ đức lang, thưởng ngàn lượng bạc, ban thưởng một tòa trạch, khen ngợi y đã dạy dỗ ra một nhi tử ưu tú như vậy cho trẫm. Thần thay cha tạ long ân bệ hạ. Chương 245, nhất chỉ tố giảng. Cạn ly. Trong hội tiên lầu, hơn trăm đồng hương than âm cùng tụ tập lại, chúc mừng Lý Diên Khánh đoạt được vị trí vô địch cuộc thi đấu cung mã. Nhưng nhân vật chính của ngày hôm nay không phải Lý Diên Khánh mà là phụ thân của hắn, Lý Đại Khí. Lý Đại Khí cha quý nhờ con, được thiên tử phong làm võ đức lang, mặc dù không phải quan có thực quyền, nhưng cũng có cái danh quan, có nghĩa địa vị xã hội của Lý Đại Khí tăng thêm rất cao, không còn là một thương nhân toàn thân đầy mùi tiền, mà đã sĩ tộc. Đám người uống cạn rượu, Lý Câu Nhi nhảy dựng lên, các vị nghe ta nói một lời. Cẩu Nhi muốn nói này. Mọi người nghe coi. Đám người cười vang. Lý Câu Nhi không tức giận, cười hi hi, hội đồng hương than âm chúng ta đã lên kinh 5 năm, vẫn chưa từng lập thành hội đàng hoàng, mấu chốt là vì thiếu một người khiến cho tất cả đều tâm phục khẩu phục. Hiện giờ ta cảm thấy Lý Đại Khí thích hợp nhất, vừa là đại đông chủ Bảo Nghiên trai, vừa được phong quan võ đức lang, học vấn lại tốt. Ta đề cử Lý Đại Khí làm hội trưởng, mọi người thấy thế nào? Đề nghị này lập tức được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Từ 5 năm trước hội đồng hương than âm đã muốn lập hội, nhưng phương án thành lập hội treo năm nương vẫn chưa được mọi người tán thành. Mấu chốt là vì thiếu một người dẫn đầu khiến cho ai cũng tâm phục khẩu phục. Lý Đại Khí vốn xuất thân cử nhân, lại xây dựng thành công tiệm son phấn Bảo Nghiên trai, hiện giờ lại được thiên tử chính miệng phong làm võ đức lang, đây là quan hàm tòng thất phẩm. Cho dù là về tài phú hay địa vị, Lý Đại Khí vẫn được người ta ngưỡng mộ. Lý Đại Khí liên tục khiêm nhượng, mọi người không chịu, bất đắc dĩ đành nâng ly rượu lên tiếng, mọi người đã tín nhiệm Đại Khí, vậy ta nhất định sẽ làm việc thật tốt vì mọi người. Nhưng thành lập nên hội đồng hương không phải chuyện của một mình Đại Khí ta, mà là chuyện tất cả mọi người đều chung tay chung sức. Chúng ta có tiền ra tiền, có sức ra sức. Để chuẩn bị cho hội đồng hương, ta sẽ quyên trước 1.000 lượng bạc. Sự xa xỉ và khẳng khái của ông ta được đám người nhất trí tán thưởng. Thang Chính Huyền tiếp theo, khách sạn Thang Thị sẽ tiếp tục là nơi hoạt động của hội đồng hương, cũng sẽ quyên ra một gian phòng không cố định làm nơi thường trú của hội. Mọi người ngươi một câu ta một câu, mặc sức tưởng tượng về tương lai của hội đồng hương than âm, cũng chọn ra 5 người vào ban trù bị của hộ. Đêm khuya dần, đám người tản dần. Lý Câu Nhi uống chưa đã, ngồi bên cạnh Lý Đại Khí cười hỏi, hôm nay có đưa khánh công cho tiểu viên ngoại, nhưng không thấy hắn đâu. Hôm nay đồng thái úy Thiết Yến chiêu đãi 10 người đứng đầu cuộc thi đấu cung mã, quả thực nó không đi được. Ta chỉ nói vậy thôi. Đương nhiên sự nghiệp phải làm trọng. Đại Khí, nghe nói ngươi đặt cược trúng, hẳn là tiền thưởng gấp 20 lần nhỉ? Lý Đại Khí lắc đầu, hạn mức cao nhất là gấp 10 lần, không thể nhiều hơn nữa. Thật khiến cho người ta hâm mộ. 1.000 lượng bạc gấp 10 lần lên, 1.000.000 lượng bạc tới tay dễ dàng như vậy. Giá mà ta cũng đặt cược vào tiểu viên ngoại thì tốt bao nhiêu, ta lại đặt vào Hoa Vinh, kết quả là mất toi cả 10 quan tiền. Lý Đại Khí cười, cái này có phải muốn là được đâu. Lúc đầu ta cũng hối hận. Lý Câu Nhi thấp giọng nói, nghe nói thiên tử thưởng cho ngươi một tòa trạch viện rất đẹp, không biết lớn chừng nào. Đây mới là mục đích Lý Câu Nhi tìm Lý Đại Khí. Gã là coi nhà, mẫn cảm với tất cả các loại tin tức liên quan đến bất động sản. Lý Đại Khí được ban thưởng, tất có thể tìm lợi ích. Lý Đại Khí lắc đầu, buổi chiều chỉ có một quan viên tới, trò chuyện một chút. Cho ta tòa nhà có chừng 20 mấy gian phòng. Có hậu viện. Còn diện tích bao nhiêu thì không nói. Tòa nhà kia ở đâu? Hình như ở đường Băng Quỷ, bên cửa Bảo Khang. À, thì ra là nơi đó. Có gì không ổn sao? Đường Băng Quỷ, khi Chân Tông Hoàng đế còn tại vị, chỉ là một vùng đất trũng, tướng quốc Đinh Vị đã mua mấy trăm mẫu đất đó với giá cực rẻ, sau đó đào đất lấp hồ, lấp đầy đất trũng, lại có thêm một cái hồ nhỏ. Ông ta lại xin mở cửa bảo khang, kết quả, vùng đất trũng không ai ngó đến đã biến thành khu vực hoàng kim. Đinh Vị xây nên trăm tòa viện tử nhỏ cho thuê, tiền thuê mỗi tháng lên đến 4-5 ngàn quan. Về sau ông ta bị cách chức xung quân, liệt kê gia sản, trên trăm căn viện tử đều thành quan trạch. Bên đó ta đã qua rồi, tòa viện tử nhỏ nhất cũng tới 3 mẫu, lớn nhất là 6 mẫu. Nếu có 20 mấy gian phòng thì phải là tòa viện tử rộng 4 mẫu. Lý Câu Nhi dừng một lát vừa cười vừa nói, thông thường ban thưởng viện tử có 2 loại. Một là ban thưởng trên danh nghĩa, khi chủ nhân chết rồi sẽ bị quan phủ thu hồi, trên bản chất vẫn là của quan. Còn có một loại khác là ban thưởng thật, giống như nhà dân, có khế nhà khế đất. Ta đoán chừng Lý Đại Khí được ban thưởng là loại đầu tiên. Tất cả bên phố Băng Quỷ đều là quan phòng, không có nhà nào là ban thưởng thật cả. Không quan trọng. Tự mình kiếm tiền mua nhà, không trông cậy vào quan phủ. Tuy nói vậy, nhưng phòng nhà ở kinh thành ai mà mua được? Một căn nhà nhỏ 3-4 mẫu đất ít nhất cũng phải từ 2 vạn quan trở lên. Khu vực bên cửa Bảo Khang cực kỳ tốt, một tòa nhà 4 mẫu, thấp nhất cũng phải 5 vạn quan. Đại Khí, 5 vạn quan đó. Lý Đại Khí không nói gì, hiện giờ ông ta cũng lấy ra được 5 vạn quan tiền. Ông ta thầm cảm khái vạn lạng, mấy năm trước còn nghèo túng đến 5 quan tiền cũng không bỏ ra được, vậy mà chỉ sau mấy năm ngắn ngủi. 1000 quan tiền cũng chỉ như mưa bụi. Ông ta không thể không cảm khái tạo hóa trêu ngươi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây là đây. Khi Lý Diên Khánh rời viện tử Đoàn gia thì đã tầm giờ hợi. Hôm nay Đồng Quán cử hành yến hội long trọng chúc mừng đại hội cung mã kết thúc, ngoài trừ 10 võ sĩ đứng đầu, còn mời thêm hơn 30 tướng lãnh cấm quân cấp cao. Mọi người uống vui hết mình mới giải tán. Đồng Quán không yên tâm với Lý Diên Khánh, nên để cho 2 binh sĩ cùng hắn quay về. Giờ hợi là khoảng 9 giờ tối, đối với người Biện Kinh quen sống về đêm, giờ mới là lúc cuộc sống đêm bắt đầu. Các loại quán ăn, quán rượu, thanh lâu vẫn sáng trưng, đường tây ngõ tứ tấp nập người qua lại, chen chút náo nhiệt dị thường. Lý Diên Khánh hơi mệt, không đến đường ngõ tứ mà đi qua con hẻm nhỏ bên cạnh, đi thêm một đoạn nữa thì đến cầu mới, qua cầu, không xa chính là Thái Học. Hắn phát hiện bên trong cửa hàng son phấn Lý Ký vẫn sáng trưng, khá là hiếu kỳ, bèn dẫn ngựa tới trước cửa hỏi, ai bên trong cửa hàng? Hắn hỏi 2 tiếng thì thấy một người tráng kiện chạy vội ra, là Thiết Trụ. Thiết Trụ, sao ngươi lại ở đây? Ta đang ở cùng Dương Nhị Thúc. Ông ta làm sao? 2 phu thê cãi nhau. Dương Nhị Thúc nói muốn hưu Nhị Thẩm. Nhị Thẩm vừa khóc vừa gào, muốn treo cổ tự sát. Dương Di liền khuyên Nhị Thẩm, để cho ta kéo Nhị Thúc tới cửa hàng. Sao lại cãi nhau? Còn không phải vì tiền sao? Vì cái gì được nữa? Nói lại, chuyện này là Nhị Thẩm không đúng. Này! Thiết Trụ, đừng có nói lung tung. Dương Tín ở trong phòng tức giận nói vọng ra. Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua thăm dò, thấy Dương Tín đang rầu rĩ ngồi trong góc phòng, bèn cười nói với Thiết Trụ, kệ ông ta đi. Ngươi nói ta xem chuyện gì xảy ra. Nhị Thúc, tiểu quan nhân nhất định muốn truy vấn ta. Không phải ta cố ý muốn nói. Thiết Trụ quay lại nói với một tiếng giải thích, rồi khẽ kể với Lý Diên Khánh, trước đó khi đánh cược tiểu quan nhân đứng hạng nhát, tất cả mọi người đều đi cược. Lúc đầu trưởng quỹ muốn cược 100 lượng bạc, đông chủ không đồng ý cho Dương Nhị Thúc cược nhiều, chỉ cho ông ta cược 50 lượng. Vì 50 lượng này, Dương Nhị Thẩm đã mang Dương Nhị Thúc trọn vẹn 2 ngày, là bại gia tử, nhiều tiền đến phát điên rồi. Nhưng cuối cùng tiểu quan nhân đoạt ngôi đầu thật, mọi người đều thắng gấp 10. Dương Nhị Thẩm hối hận đến xanh ruột, lại mắng Nhị Thúc là đồ hèn nhát. Làm việc không quyết đoán, là đồ bỏ đi không có trứng, để cho bà mất toi 500 lượng bạc trồng. Nhị Thúc phát điên, đánh cho bà ta một trận, muốn hưu ác bà nương tham tiền này. Kết quả là ra vậy. Lý Diên Khánh nghe vậy xoay người rời đi. Thiết Trụ vội gọi, tiểu quan nhân, người đi là thế nào? Phải làm sao bây giờ? Thanh quan khó gỡ việc nhà. Việc này ngươi đừng hỏi ta, coi như ta không nghe thấy gì, không biết gì. Hắn chẳng buồn quản mấy chuyện này. Tiền là thứ tốt, nhưng đôi khi cũng sẽ dẫn ra tranh chấp việc nhà. Không phải sao? Chiến tranh gia đình Dương Tính mới mở màn thôi. Trước cổng chính Thái Học, Lý Diên Khánh đuổi hai tên lính về. Hắn gửi ngựa, đeo túi quay về phòng ký túc của mình. Cửa ký túc đã đóng, hắn vừa vào thì thấy Hỷ Thước tiến lên đón bằng một tràng phàn nàn, tiểu quan nhân về rồi, bên này có một tiểu tử thúi rất phiền. Thật sự là chán muốn chết. Đuổi gã không chịu đi, nhất định phải chờ người về. Là ai? Một tiểu nam đồng từ trong phòng khách đi ra, chừng 6-7 tuổi, môi hồng răng trắng, cực kỳ nhanh nhẹn đáng yêu. Lý Diên Khánh lập tức nhớ ra nó là ai, không phải tiểu đồng giữ cửa của Phong Nguyệt lâu trong phàn lâu sao? Thì ra là ngươi. Lý Diên Khánh cười, có chuyện gì không? Ta đưa thư của cô nương nhà ta. Cô nương dặn nhất định phải tự mình giao tận tay Lý Thiếu Quân. Gã quay sang làm mặt quỷ với Hỷ Thước. Hỷ Thước hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý, tiểu gia hỏa, thư đâu? Tiểu đồng vội vàng lấy ra lá thư từ trong ngực đưa cho hắn, Lý Thiếu Quan xem một chút đi. Ta còn phải đem tin về. Hắn mở thư, thi ra là thiệp mời của Trương Tố Bạch. Lý Sư Sư mời hắn xế chiều ngày mai tới nhà ăn bữa cơm rau, địa chỉ là ở ngõ Điểm Thủy, đường Ngự Nhai. Thế nào? Lý Thiếu Quân có đi được chứ? Tiểu đồng nhìn hắn chờ đợi. Ngoài ta ra, còn có khách nhân nào khác không? Gã lắc đầu, cô nương không dễ mời người khác tới nhà ăn cơm đâu. Nhưng ngày mai, ngoài tiểu quan nhân còn có 3 người nữa. Trong đó có Chu Tiên Sinh, Thiếu Quân cũng biết. Còn lại là một đôi phu thê, cũng là người văn nhã, không phải mấy thiếu gia ăn chơi thô lỗ kia, tuyệt đối sẽ không để Thiếu Quân phải khó xử. Không biết hai phu thê này là người phương nào? Cái này ta không thể nói, ngày mai Thiếu Quân sẽ biết. Đương nhiên, cô nương nhà ta cực kỳ mong Thiếu Quân quan lâm hàng xá. Lý Diên Khánh nghĩ nghĩ một ít, Lý Sư Sư đã giúp bảo nghiên trai của mình rất nhiều, mình còn chưa cảm ơn nàng cẩn thận, nàng đã mời mình ăn cơm, làm sao từ chối được, bèn vui vẻ cười đồng ý, được. Nhất định ngày mai ta sẽ tới.